tu sĩ này rất nguy hiểm. 88 chương 59 tạo phản. Kể từ đó, Quán Châu giá trị liền không đắt mà quý. Thường thường có tiền mà không mua được. Giờ phút này, A Nhật trong tay bưng lấy hai viên Quán Châu, trừ A Nguyệt một viên, liền còn có A Hỏa tiêu thất vô tung. Có thể Quán Châu đã ngưng kết, chứng minh A Hỏa nhất định là chết. Tám tên người áo choàng chỉ còn lại 6 người. Đáng thương A Nguyệt âm hồn mới muốn tràn ra, liền bị đáng sợ khí bảo đánh nát. Mà A Hỏa cùng Hứa Dịch chờ chết người, chìm vào hàn đàm, âm hồn đều chưa từng hiện lên. Đáng chết, đều nên đi chết, ngươi loại này lợn giống như tặc phối quân, sống sót đều là nhiều. Tống đại sứ lời còn chưa dứt, thổi phù một tiếng, ngực đau xót, một thanh hiện kim bảo kiếm thấu thể mà ra. Bởi vì nổi giận mà biến hình trên mặt, viết đầy khó mà tin tưởng. Đến chết, Tống đại sứ cũng không dám tin tưởng. Thấp rẻ như chó cặc phối quân, dám ở trước mắt bao người xuống tay với mình. A Tinh A Nhật Thương Nham giống như mặt chữ điền cuối cùng biến sắc. Đại ca, các huyên đệ tuy là tặc là phỉ, cũng tuyệt không làm nô. Bằng không thì A Hỏa cùng A Nguyệt có chết cũng khó nhắm mắt. Loại này heo chó giống nhau người cũng dám nhục ta. Các huyên đệ tung sống sót cũng không thoải mái. A Tinh gọn gàng rút ra bảo kiếm, lấy ra thu hồn bình chứa Tống đại sứ âm hồn, hái đi tu di giới, bắn ra hóa thi đan, nháy mắt đem Tống đại sứ thi thể hóa thành một bãi nước vàng. Lớn mật, Tử công tử quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắc tu sĩ nhập tội quân đều mong mỏi vì thánh đình hiệu lực 10 năm, gọt đi tội thân, trở lại quang minh thế giới. A Nhật 8 người chính là Hoài Tây phủ tội trong quân nhân tài kiệt xuất, khoảng cách hết hạn tù cũng bất quá 3 năm thời gian. 7 năm đều nhịn, cuối cùng 3 năm vượt đi qua, liền khôi phục quang minh thân. Làm sao có thể vào lúc này phạm phải luật trời, tàn sát quan sát đồng tính phó sứ? Ai? A Nhật thở dài một hơi não nề, diều hâu giống như ánh mắt chuyển xem Từ công tử. Công tử cảm nhận được người này oan uổng ngươi. Từ công tử chợt hiện dự cảm không tốt. Cũng đúng, chúng ta tội quân tại ngươi loại này quý nhân trong mắt nguyên bản liền cùng lợn chó không khác. A Nhật tự quyết định, ngươi muốn tạo phản. Từ công tử sắc mặt đột nhiên lạnh, đều nghe kỹ cho ta. Này mấy tên tội quân giết quan tạo phản, tội tại không tha. Gia Cát đảo hữu như được bắt, mố tất xin Hoài Tây phủ chủ thấy tận mắt trọng thưởng. Trước đây tiến vào hang động cùng Hứa Dịch giao chiến tu sĩ bất quá hơn 30 người, đều là cùng Tống đại sứ sâu có quan hệ, âm thầm đưa tin cầu tới Mỹ Xoa. Còn lại mấy trăm hào, tất cả đều bốn phía chung quanh thủ, không được đi vào. Giờ phút này, Từ công tử âm thanh vào mây trời, mấy trăm tu sĩ đều biết, nhất thời gian gào thét như mây. Hắc tu sĩ tuy là đáng sợ, có thể phía sau Oán Châu lại càng thêm mê người. Lúc trước, nếu không phải A Nhật cầm trong tay Từ công tử ban cho Hoài Tây phủ bên trong lệnh bài, một chút tu sĩ sớm đã đem làm bánh trái thơm ngon phân mà ăn. Lúc này, đừng nói không Từ công tử hạ lệnh, chỉ thấy tàn sát Tống đại sứ, A Nhật mấy người, liền thiên nhiên thành trong sân mấy trăm tu sĩ con mồi. Huống chi vị này địa vị rõ ràng cao tại Tống đại sứ quý nhân công tử, chính miệng ban xuống hậu thưởng, thậm chí ước định phủ chủ thấy tận mắt. Đây là vinh diệu bực nào? Phủ chủ người nào kia là sừng sững tại Hoài Tây phủ vô số tu sĩ thần trong lòng chi? Không để bất luận cái gì ban thưởng, đơn có thể được Hoài Tây phủ chủ gặp một lần, liền đủ để cho trong sân đám người nhiệt huyết sôi trào. Tội nô còn không thúc thủ chịu trói, dám nghịch thiên sao? Từ công tử nộ khí trùng thiên, mố hôm nay liền thử một chút, nhìn xem cái này lão tặc thiên có thể hạ xuống dạng gì hình phạt. A Nhật từ tốn nói. Thương Nham giống nhau trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình. Kết trận lập tức, trong tay hắn hiện ra một khối lớn chừng bàn tay la bàn. Còn lại 5 vị người áo choàng nghe tiếng, đột nhiên phân ra âm hồn, Lục đạo âm hồn nháy mắt trong hư không, hoàn thành giáp quấn, cùng nhau hướng la bàn chui vào. Thoáng chốc, la bàn phóng ra thất thải hào quang, đạo đạo kim sắc trận văn, không trung cuồng vũ. Luân chuyển đại diễn trận, tử công tử âm thầm kinh hô. Làm sao cũng không nghĩ tới lại để cái này tặc phối quân được như thế kỳ trận. Tiếp theo giận tím mặt, hận không thể bình nuốt đám này tranh công ủy qua đám ô hợp. Nếu không phải đám người này không phải chính mình mở ra mức thưởng, há lại cho kẻ này kết thành đại trận. Mắt thấy đại trận đem thành, sĩ khí tăng cao trong tu sĩ, phát động công kích, vạn quân cùng phát, khí thế như hồng, đều muốn tranh đoạt cái này công lao ngất trời. Từ công tử quá sợ hãi, phẫn nộ quát, ngu xuẩn đều dừng tay cho ta. Cuồng loạn bên trong, lại nơi nào có người nghe thấy tiếng hô của hắn. Nhất thời, mấy trăm người ảnh bão táp sông loạn, pháp khí, huyết khí, sát vinh, giống như phong bạo, hướng A Nhật mấy người đánh tới. Từ công tử dưới sự kinh hãi, dựng lên cơ quan chim, cuồng bay đến chân trời. Đúng lúc này, vô số đạo công kích hội tụ một chỗ, kết thành đáng sợ đoàn năng lượng, từng khúc sụp đổ không gian, đánh ra từng đạo chân không khu vực, mấy muốn nghịch loạn âm dương, phi hỏa lưu tinh giống như hướng thất thải hào quang đánh tới. Chẳng biết nhiều ít người sát na thời khắc gắt gao đóng chặt quanh thân lỗ chân lông, chỉ đợi kinh thiên động địa cử bảo truyền đến. Nào có thể đoán được đoàn năng lượng thật đụng vào cái kia thất thải hào quang, bùm một tiếng nhẹ phúc, liền tự trừ khử. Chuyện gì xảy ra đây, là cái dụng gì, trận pháp thật là tà môn. Nhất thời gian, vô số tiếng la lóe ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất thải quang sóng rung động, một đạo màu đỏ đoàn năng lượng tuôn ra. Cái kia màu đỏ đoàn năng lượng cơ hồ cùng lúc đầu năng lượng màu đen đoàn to cỡ chờ, gào thét bắn thẳng đến hướng tây bắc. Thế tới tựa hồ vượt qua điện quang, hướng tây bắc một vị tu sĩ đến không kịp né tránh, lập tức bị màu đỏ đoàn năng lượng đánh trúng. Trong nháy mắt đáng sợ bạo tạc phát sinh, một nháy mắt ánh sáng chói mắt sáng như muốn chiếu sáng cả thế giới. Bị màu đỏ đoàn năng lượng đánh trúng tu sĩ trực tiếp bốc hơi, đáng sợ bạo tạc xông mở gần trăm trượng. Ở gần nhất hơn 30 vị tu sĩ, tất cả đều vỡ nát, liền âm hồn đều cùng nhau tán loạn. Cách xa hơn một chút, cũng có 20 vị thân chịu trọng thương, thẳng tắp từ giữa không trung mới ngã xuống đất. Tiếng nổ mạnh to lớn sinh ra đáng sợ sóng âm, toàn trường tu sĩ đều bởi vì lúc trước một tiếng nhẹ ba dưới kinh ngạc, đem quanh thân đóng chặt lỗ chân lông đều buông ra. Thoáng chốc đáng sợ sóng âm đánh tới, giữa sân mấy trăm người tất cả đều thất khiếu chảy máu, đầy mặt thống khổ. Đáng sợ một kích giống như thiên phạt, không có người làm minh bạch cái này đáng sợ công kích là như thế nào sinh ra. Chính là nhất kiến thức rộng rãi hạng người, cũng chưa từng nghe nói thế gian lại có công kích đáng sợ như thế pháp trận. Nhất thời gian, vô biên hoảng sợ tại toàn trường tràn ngập. Lại có người dâng lên cơ quan chim, không quan tâm phóng lên tận trời. Đúng lúc này, từ công tử thôi động cơ quan chim, hạ xuống tới, lạnh giọng quát lên. Các ngươi như nghe ta nói, có thể có như này tai ác, hắn thật muốn tức nổ tung. Hắn không phải không biết toàn trường tất cả đều là người thông minh, nhưng như thế nhiều người thông minh đồng thời làm ra thông minh nhất lựa chọn lúc, kết quả thường thường thật quá ngu xuẩn. Là mỗ mấy người không phải không ngờ đến tặc này lại có như này kỳ trận. Lại thêm chúng âm thanh ồn ào, công kích thuấn phát, không nghe thấy quý nhân la lên. Còn xin quý nhân thứ lỗi, tô mỗ cả gan xin hỏi, chẳng biết này trận đến cùng gọi là tên gì, có gì chỗ lợi hại. Nói chuyện chính là cao xương gò má lão giả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 88 chương 60 luân chuyển đại diễn trận, dựa vào cùng Hứa Dịch đinh chút hương hỏa tình. Đối chiến thời điểm, hắn đã không nổi bật. Hứa Dịch lại không hướng hắn hạ sát thủ. Thác nước trong động quật ba tai sáu khó, lại để hắn tránh khỏi. Hắn tính tốt leo lên, đến chết cũng không đổi. mới trải qua tình hình nguy hiểm, nhặt về một cái mạng, liền lại vội vã nối liền từ công tử cách này quý nhân hỏi thăm. Rất sợ người bên ngoài vượt lên trước. Từ công tử nói, này trận gọi là luân chuyển đại diễn trận cái gì? Đúng là này trận trong sân có nghe qua người phát ra kinh hô, lại dẫn tới vô số đạo bất mãn ánh mắt. Sau đó minh bạch người càng vì đáng ghét. Từ công tử cũng khẽ nhíu mày, cao xương gò má lão giả chặn lại nói, này trận lão phu cũng có nghe thấy, chỉ là chẳng biết đến tột cùng, còn xin công tử thay mặt làm giải thích một hai. Từ công tử nói, này trận huyền diệu, ta cũng không biết hắn lý, chỉ biết tính. Này trận lợi hại, liền tại có thể luôn truyền hết thầy công kích cũng diễn sinh phản kích. Vừa mới các ngươi đánh ra công kích, tụ thành cuồng bảo năng lượng, liền bị này trận nuốt hết, liền diễn sinh mà ra, công hướng các ngươi, giống như lấy đạo của người trả lại cho người, cả công lẫn thủ, quả nhiên là kỳ trận. Nhất diệu chính là diễn sinh công kích, ngươi căn bản chẳng biết công hướng phương nào, không thể nào đoán trước, tự không thể nào phòng thủ, nhất là âm độc. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là tát lạnh thanh âm. Cứ việc thân thân nếm thử qua này trận lợi hại, cũng không nghĩ tới này trận đúng là như thế tà dị. Trận pháp uy lực lớn không sợ, liền sợ không có thể dự đoán. Cái này liền để ai công kích thời điểm đều phải nơm nớp lo sợ. Nếu là như vậy, cái kia này trận chẳng lẽ không phải vô pháp có thể phá? Có người nhìn không được lớn tiếng quát ra. Từ công tử nói, cũng không phải là vô pháp có thể phá gì pháp, thời gian như thế nào phá trận. Từ công tử cười nói, này trận toàn bộ nhờ hồn lực thúc cầm, kéo dài được càng lâu, đối với âm hồn tiêu hao cũng càng lớn. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ lấy liền tốt. Nhìn xem mấy vị này nghịch tặc, đến cùng có thể chống đến khi nào. Ha ha, thì ra là thế. Vậy chúng ta liền đợi đến tốt. Đến lúc đó, có lẽ không cần đến chúng ta động thủ. Đám người này trước lại không. Được, ha ha. Toàn trường tận lên oanh cười. Người tu hành tiếc mạng, nhưng lại xem nhẹ sinh tử. Tiếc chính là mình tiếc mạng, xem nhẹ chính là người bên ngoài sinh tử. Mới quay đầu công phu, lúc trước thê thảm đau đớn giáo huấn, thoáng qua liền bỏ đi sau ấp. Tiếng cười chưa tuyệt, giữa sân chợt hiện kinh hô. Mau nhìn cái kia mặt chữ điền ra hỏa, âm hồn tắm rửa. Đúng là âm hồn tắm rửa. Mọi người đều theo tiếng nhìn lại, quả thấy A Nhật Thương Nham giống nhau đỉnh đầu, sát khí mờ mịt, kết xuất một đóa hồng liên hình tượng. Cảm hồn trung kỳ viên mãn, vô số người lên tiếng kinh hô. Cái gọi là cảm hồn trung kỳ viên mãn cần phải từ ba hồn nói lên. Cái gọi là ba hồn chính là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, cũng chính là truyền miệng âm hồn. Thiên hồn tồn tại thiên, địa hồn thuộc về u minh, mệnh hồn ở lâu bản thân. Tu hành đến ngưng sát hậu kỳ, nhục thể rắn chắc cực hạn, chấn động bày phách, cấu kết mệnh hồn. Một khi cấu kết thành công, cố hóa sát khí bắt đầu hóa lỏng, liền đạt tới ngưng dịch đỉnh phong. Mà muốn đến cảm hồn cảnh, thì cần đả thông linh đài đến khí hải long môn. Long môn mở, cảm hồn cảnh thành. Bước vào cảm hồn cảnh, tiến vào cảm hồn sơ kỳ. Sau đó, mệnh hồn từ linh đài nhảy ra, thông qua long môn, thẳng vào khí hải, dung nhập hóa lỏng sát khí bên trong, cùng bảy phách sen lẫn nhau tắm rửa. Nay vì tẩy hồn, linh hồn tẩy luyện, tạp chí tỉnh trừ, liền đến cảm hồn trung kỳ chi cảnh. Giờ phút này, linh hồn đã lớn mạnh đến tương đương trình độ, ầm ầm có thể cảm ứng u minh. Phía sau, liền tại cửa u bên trong, bắt địa hồn, trải qua tiểu âm kiếp, mà thành tựu cảm hồn hậu kỳ chi cảnh. Linh hồn lại lần nữa lớn mạnh, tại cửa thiên bên trong, cấu kết thiên hồn, vượt qua đại âm kiếp, thành tựu cảm hồn đỉnh phong chi cảnh. Mà cảm hồn trung kỳ viên mãn, lại là tu sĩ bản thân định nghĩa cảnh giới, cũng không thể rõ ràng phân chia thực lực mạnh yếu. Long môn mở, tiến vào cảm hồn sơ kỳ, âm hồn tự linh đài tiến vào khí hải, dung nhập hóa lòng sát khí bên trong tẩy hồn, trừ sạch tạp chí, mà đạt được cảm hồn trung kỳ. Lúc này, âm hồn ra không tắm rửa, chính là cảm hồn trung kỳ phải chăng hoàn tất căn bản biểu tượng. Âm hồn tắm rửa có trở về linh đài dấu hiệu, đỉnh đầu kết xuất mệnh hồn hồng liên. Mà thường thường lúc này, mệnh hồn nhất là tẩy luyện mà nhạy cảm, chính là câu thông địa hồn tuyệt hảo thời kỳ. Cho nên, bắt địa hồn, xung kích cảm hồn hậu kỳ thành tựu âm tôn chi vị, đều ở đây thời tiến hành. Hồng liên hiện hiện thường thường là xung kích âm tôn dấu hiệu. Từ công tử nhìn không được trong lòng phát run. Người này quả thật sâu tâm cơ. Tội quân có điều lệ. Phàm tội quân đạt được âm hồn tắm rửa cảnh giới, chuẩn thăng làm tội quân giáo ấy. Người này rõ ràng có thực lực như thế. Hết lần này tới lần khác làm lính một tiểu tốt. Bây giờ nghĩ lại, lại là người này thông minh. Lấy âm hồn tắm rửa cảnh giới, tại tội quân bên trong, dù tính không được hạ đứng giữa đàn gà, lại chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Lại thêm người này lòng dạ, tâm trí hai tương bạc tụy, trà trộn tại tội quân binh nghiệp bên trong, muốn bảo vệ tính mạng thật không phải việc khó. Lại trà trộn tại tầng dưới chót, chiến đấu cơ hội càng nhiều, thu hoạch được bổ cấp cơ hội liền cũng càng nhiều. Nếu không, hắn thật không dám tin tưởng. Người này từ nơi nào có thể làm ra luân chuyển đại diễn trận. Thẳng đến thời khắc này, Từ công tử vẫn như cũ không tin ai nhật có thể ở chỗ này hoàn thành bắt lấy âm hồn. Thành tựu âm tôn hành động vĩ đại. Duy bởi vì bắt lấy âm hồn, không chỉ có riêng là âm hồn tắm biển, liền đủ. Đây chỉ là điều kiện tiên quyết một trong. Còn cần địa hồn phủ. Phù lục vốn là chân quý, huống chi có thể so với nhất giai mãn cấp ngũ hành phù lục gì phù. Này phù lục căn bản là có tiền mà không mua được. Chính là ai lại có linh thạch cũng sẽ không bị giao dịch. Loại này bảo phù làm sao có thể là chỉ là một giới tội tù có khả năng có. Nào có thể đoán được đúng lúc này, ai nhập trong lòng bàn tay nhiều một tấm không màu phù lục. Phù lục một góc ghi chép lấy hồn ảnh tiêu ký, kim quang trầm tĩnh. Địa hồn phù quả thật là địa hồn phù, sống mà thấy này phù, chết cũng không tiếc. Cứt chó, như được giết mà có được, mới là không tiếc. Nhìn người khác được bảo, cuộc đời kinh ngạc tột độ, chỗ nào là không tiếc. Từ công tử chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê muội, chợt nhớ tới cái kia ngày trong phủ làm tốt rùa bốc tần sư ra. Sắp chia tay tặng một quẻ, vừa gặp hoa đào từng bước buồn bã. Bình sinh đắc ý đến tận đây trả. Lại nhảy quái từ. Hắn xưa nay không tin. Số trời mênh mông, nhân lực há có thể ước đoán. Có thể hôm nay xem ra, tần sư ra cái kia miệng quả đen, dĩ nhiên để cho mình ứng nguyện rùa. Cũng không phải từng bước buồn bã a, đầu tiên là bị người tự dưng hạ bộ, ném đi lão đại mặt. Bây giờ bắt người trả thù không thành, lại chọc phản tội quân. Nếu để cho đám này tặc phối quân chạy trốn, chính là lấy chính mình thân phận, hơn phân nửa cũng bình không hạ lần này phong ba. Vừa nghĩ đến đây, Từ công tử hung hăng khẽ cắn bờ môi. Trong lòng bàn tay hiện ra một khối lớn chừng bàn tay thuần đá trắng khối. Một tòa tinh xảo đến rõ ràng rành mạch trận pháp sôi nổi trên đó. Hòn đá mới lộ ra, mãn nhưng ấm vang, suy bại bầu không khí, đột nhiên tăng vọt đứng lên. Giải trận thạch lão phu không có hoa mắt đi. Trung phẩm giải trận thạch. Trời ạ! Lại hiện vật này. Lần này cái này đáng chết trận pháp. Dù sao cũng nên giải khai đi. Giá trị vô lượng giải trận thạch chính là quý nhân sợ cũng không nỡ đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 88 chương 61 U Minh thần tướng. Từ công tử mặc kệ trong sân ồn ào náo động, quát lạnh một tiếng, còn không giúp đỡ mố phá trận. Giải trận thạch lâm không lấy ném, một đạo âm hồn để vào. Giải trận thạch lập tức hào quang đại trận, lăng không hiện ra một đạo nhàn nhạt tia sáng màu đỏ. Lại một lát, sinh ra một đạo dây đỏ. Hai tuyến tương giao, lập tức lại có dây đỏ toát ra. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là đang phục chế giải trận thạch bên trên tòa kia vi hình lại tinh diệu đại trận. Nương theo lấy từ công tử tiếng quát, lập tức có người tỉnh ngộ lại, vội vàng đưa ra phân hồn. Này phân hồn mới ra, mọi người đều tỉnh ngộ. Trong sân hơn 80 cảm hồn cường giả đều đưa ra phân hồn. Giữa không trung dây đỏ diễn sinh, nháy mắt tăng tốc. Đám người hợp lực, giải trận thạch hồng quang đại trận tụ tập tốc độ đột nhiên nhanh mười mấy lần. Trận pháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc hoàn thành. Đúng lúc này, A Nhật đánh ra địa hồn phù. Địa hồn phù hóa thành một đảo quang, thẳng xuống dưới đất. Trong khoảnh khắc, mây trắng chấn động, thương sơn gào thét, trận trận âm hàn vô biên khắp đi. Xung quanh cây rừng không gió cuồng động, vốn là không rõ ràng sắc trời nháy mắt âm trầm. A Nhật khoanh chân ngay tại chỗ, tay ghép pháp quyết, đi tắm âm hồn cũng là bình thường bộ dáng, thần sắc trang nghiêm cực kỳ. Đúng lúc này, nhưng nghe một tiếng u lãnh đến cực hạn gào thét, một tôn kim giáp thần nhân lăng không mà hiện, thân ảnh phai mờ, miệng tụng ca quyết nói, chạy tới bắt ngựa nhiều kiêu ngạo tự mãn, ca đến gió phương nam lại chết âm thanh, an tỏa bồ đề tắt vòng hỏa, tốt nhập luân hồi đời đời sinh. Người nào lớn mật, dám tư trộm địa hồn, đòi hỏi quá đáng siêu thoát. U Minh thần tướng thật thời, U Minh thần tướng thần tôn độ ta, thần tôn độ ta, toàn trường lập tức hỗn loạn. Nhất là một đám ngưng dịch tiểu bối lại quỳ gối chỗ trống. Một đám cảm hồn cường giả cũng quên mất phân hồn, giải trận thạch trận pháp bố trí, một chút chậm lại. Duy chỉ có từ công tử miễn hiện khinh thường, phân hồn không ngừng, thầm nói, bất quá một dạ du âm hồn, trang cái gì thần tiên. Cái kia U Minh thần tướng lại không để ý tới, không hỏi đám người, chỉ thấy A Nhật nói, ngươi không tốt tu hành, tự dưng bắt địa hồn, quấy U Minh, phải bị tội gì? A Nhật tựa hồ đã sớm thăm dò sáo lộ, không chút hoang mang đến, quấy nhiễu thần tôn. Phàm phu cảm giác sâu sắc nghiệp chướng nặng nề, chỉ là phàm phu khổ tu nhiều năm, hướng đạo chi tâm không cắt, còn xin thần tôn xem ở phàm phu tâm thành phân thượng, mở một mặt lưới. U Minh thần tướng lạnh hừ một tiếng, nếu không phải nhìn ngươi tu hành không dễ, việc này nhất định khó tốt. Mà thôi, thượng thiên có đức hiếu sinh, mố liền không gáy ngươi tiền đồ. Chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nhìn ngươi chính là minh bạch người, phải biết như thế nào xử lý phàm phu. Minh bạch. A Nhật thuận tay ném đi một cái tu di giới xuyên thấu thất thải quang lưới, thẳng hướng U Minh thần tướng bay đi. U Minh thần tướng tiếp nhận, âm hồn để vào, nhìn trộm một phen, cười ha ha, cảm kích thức thời, là cái diệu nhân. Nói không chừng một ngày kia, ngươi ta còn có thể làm cái đồng liêu. Lúc trước đắc tội, còn mong đừng trách, bản tướng cũng là có khổ khó nói. Thượng sai nghiêm trọng, phàm phu minh bạch. A Nhật từ đầu đến cuối cung kính. U Minh thần tướng khẽ gật đầu, một trận âm phong thổi qua thẳng đi. U Minh thần tướng vừa đi, toàn bộ đại địa đột nhiên chấn động, đàn thu chấn sợ, vạn chim bay lên. Tĩnh mịch giữa rừng núi, chẳng biết từ chỗ nào vọt ra người vô số sinh linh. Chợt, một đạo phai mờ thuần trắng hồn ảnh trực tiếp hướng A Nhật quăng đi. Thất thải quang trận không chút nào có thể trở ngại. Đều thất thần làm cái gì? Chờ hắn thành tựu âm tôn, đến theo từng cách làm thịt các ngươi. Mố còn có thể nói đi là đi, rời đi đất này. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể chạy ra cái này xa thái cốc đi? Từ công tử tức giận quát. Hắn thật sự là hận độc đám này người thông minh, thấy lời quên nghĩa, mượn gió bẻ măng, đinh điểm chỗ tốt, liền có thể tránh phá đầu, đinh điểm nguy hiểm, đều ước gì người bên ngoài chống đi tới. Như thời khắc mấu chốt này, lại sẽ nghĩ đến đi cùng cực khổ thập tử U Minh thần tướng lôi kéo làm quen. Liền như thế khẩn yếu đại sự đều có thể bỏ đi sau đầu. Từ công tử một lời nói, như nguyên bảo châu ấm vang nổ vang tại đám người trong lòng. Hoàn toàn chính xác. Một khi để người đội đấu bồng này thành tựu âm tôn chi vị, lấy hắn hắc tu sĩ thân phận, định không dám đi nơi khác. Tạm thời khẳng định là tránh né tại cái này xa thái tốc bên trong. Nhóm người mình còn không phải trong lồng gà, trong lưới cá, mặc cho xâm lược. Sự tình liên quan tính mạng mình, đám người lại khẩn trương lên, không dám tiếp tục tiếc sức. Đạo đạo phân hồn đánh ra, toàn trường hồn ảnh bay loạn lao thẳng tới giải trận thạch. Một nháy mắt, toàn bộ hồng quang đại trận tăng vọt một mảng lớn, vẽ thành gần một nửa. Đúng lúc này, vẻ lo lắng bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống. Khối lớn màu mực mây khối, tầng tầng hội tụ, thoáng qua, liền bày khắp nửa cách bầu trời. Tiểu âm kiếp, đúng là tiểu âm kiếp, không tốt. Hắn muốn thành sự hoảng sợ tiếng hô, như trọng chùy nổi trống, hung hăng nện tại trong lòng mọi người. Âm kiếp giáng lâm, đủ để chứng minh địa hồn cùng âm hồn đã bắt đầu dung hợp. Ai nhập thành tựu âm tôn, chỉ ở khoảnh khắc. Đồng thời cũng mang ý nghĩa đám người mạng tại sáng chiều tối. Từ công tử hét lớn, còn không liều mạng. Chờ đến khi nào, chỉ cần tụ thành đại trận, giải hắn xác rùa đen, tự có âm giếp thu thập hắn. Việc đã đến nước này, từ công tử càng phát ra xác thực tin. Ai nhật không đột phá âm tôn chi vị, chính là mưu đồ đã lâu. Hiện tại xem ra cái kia luôn chuyển đại diễn trận, rõ ràng là vì khiêng qua cái tiểu âm kiếp mà chuẩn bị. Từ công tử tiếng quát kết thúc, tất cả cảm hồn cường giả một trái tim đều tát gấp. Phân hồn liều mạng đánh ra, toàn bộ hồng quang đại trận trước mắt tụ thành hơn phân nửa. Đúng lúc này, chân trời hồ quang điện tung bay kiếp vân cuối cùng tụ thành. Xoạt xoạt một tiếng vang thật lớn, một đạo tai cánh tay thô hồ quang điện đột nhiên bổ xuống. Chính chúng luôn truyền đại diễn trận. Ai nhật mấy người sáu người tất cả đều miễn hiện vẻ thống khổ. Nhưng nghe một tiếng nhẹ ba, một đạo màu đỏ quang cầu, phi hỏa lưu tinh lao thẳng tới hướng tây bắc. Nháy mắt, chỗ kia bị đánh ra một đầu chân không. Hơn 20 người hóa thành bay khói, trong đó bao quát ba vị cảm hồn lão tổ. Cái này thảm liệt một màn, lập tức làm cho tất cả mọi người tâm thần thất thủ. Đột nhiên hồng quang đại trận hội tụ tốc độ chậm lại, răng rắc oanh lại là một đạo lôi đình rơi xuống. Luôn chuyển đại trận nhẹ ba một tiếng, một đạo màu đỏ quang cầu lao thẳng tới phương đông. Nháy mắt lại đánh ra một đầu chân không khu vực, 13 người hôi phi yên diệt. Hai độ đà kích, hủy diệt mấy chục đầu cường giả tính mạng. Đáng sợ là cái này đáng sợ công kích, căn bản không phải bất kỳ pháp bảo nào chỗ có thể chống đỡ. Càng đáng sợ chính là, ngươi căn bản không biết cái này đáng sợ công kích sau một khắc đánh về phía phương nào. Không biết mới là đáng sợ nhất, không biết làm sao chết đi, mang cho tâm linh áp lực là có tính chất hủy diệt. Cuối cùng, nhóm lớn cường giả tâm thần sụp đổ, tứ tán bay loạn, muốn né tránh mảnh này sát kiếp chi địa. Từ công tử sắc mặt khó thấy được cực điểm, đáng sợ sát cơ đồng dạng cho hắn mang vô cùng uy áp. Cũng may hắn tâm tính cứng cỏi, trải qua lớn tràng diện rất nhiều, động viên khống chế tâm thần, duy trì lấy hồng quang đại trận diễn sinh. Mắt thấy đợt thứ ba âm kiếp liền muốn rơi xuống, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái kia lắm mồm tần sư gia cùng hắn nói lên tội quân trên chiến trường tránh né phe địch linh đạn pháo cố sự. Nói là linh đạn pháo dù chuẩn, nhưng động một tí mấy trăm dặm tầm bắn, để đả kích phạm vi rất khó khống chế. Cho nên có thông minh tội quân liền lựa chọn tải lưới linh đạn pháo công kích qua chỗ trốn tránh. Nói là cùng một tôn pháo bắn ra đạn pháo, rơi vào cùng một nơi cơ hội, kết thúc trên trời chim chóc gảy phân đúng lúc rơi vào ngươi trên sống mũi xác suất còn thấp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 88 chương 62 A Nhật âm tôn đều hướng khám ly vị hội tụ từ công tử lớn âm thanh gào thét. hắn lấy A Nhật bày ra luân chuyển đại diễn trận là bát quái bàn trận tâm bố trí phương vị. Mọi người đều là tu sĩ, đối với bát quái ngũ hành đều là tinh thục. Nghe xong là rõ, chân chính biết được Tử công tử mục đích lại lác đác không có mấy. Vô ý thức tin tưởng, thậm chí vội vã cùng Tử công tử bảo trì cùng một trận chiến tuyến. Cao xương gò má lão giả mấy chục nhân hỏa nhanh vang ứng, hướng chỗ kia bay vút lên mà đi. Mọi người mới tụ tập, âm kiếp liền lại đánh rơi xuống, bị luân chuyển đại diễn trận phản xạ được hướng chính nam phương vọt tới, lại mang đi hơn 20 đầu cách không bay loạn tu sĩ tính mạng. Hướng càn vị Tử công tử quát lớn, có mới đoán được, lại thêm giờ phút này Tử công tử quát vị, chính là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch tới Tử công tử dụng ý. Âm thầm kinh hô người này thông minh tuyệt đỉnh, sau khi đều như ong vỡ tổ hướng chỗ kia hội tụ. Quả nhiên thoáng qua, luân chuyển đại diễn trận phản xạ công kích, không có người nào bị thương. Vượt qua luân chuyển đại diễn trận công kích, không cần Tử công tử quát lớn, một đám cảm hồn cường giả đều liều mạng phân ra âm hồn, hướng giải trận thạch đánh tới. Bất quá mấy hơi thở, hồng quang đại trận cuối cùng tụ thành. Đường vân phép tắc đều cùng giải trận thạch bên trên khắc ghi chép tinh vi trận pháp không khác nhau chút nào. Tật Tử công tử bàn tay trắng nón một chỉ, nháy mắt cái kia hồng quang đại trận hóa thành một cái che trời quang thủ, hướng cái kia luân chuyển đại diễn trận bắt đi. Nhẹ phúc một tiếng, luân chuyển đại diễn trận thất thải quang vòng, giống bọt biển nhẹ nhóm bị cái kia quang thủ phá diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, giải trận thạch nổ tung, Tử công tử lông mày trong mắt lộ ra nồng đậm thương tiếc. Không cần hắn phân phó, trong sân còn sót lại hơn 200 tu sĩ, cuồng phong đuổi tháng giống nhau hướng trên đất 6 tên người áo choàng đánh tới. Đúng lúc này chân trời kiếp vân đột nhiên tản ra, đã gần đến một mảnh đen kịt bầu trời, lại khôi phục mù mịt. Thoáng chốc, toàn trường đều là hoảng sợ tiếng hô. Hầu như không cần người phân phó, lao nhanh mà đến hơn 200 người, lại như chọc giận mèo dài nhóm chuột, hốt hoảng quay đầu. Từ công tử mặt hiện tuyệt vọng, bỏ thuyền rồng, vượt ngồi cơ quan chim phóng lên tận trời. Nào có thể đoán được, hắn mới vọt lên, một đạo hắc ảnh như chớp giật xếp tới. Đầu tiên là cơ quan chim nháy mắt nổ tung, lập tức đầu của hắn đau đớn một hồi, quẳng ngã xuống. Từ công tử mới từ giữa không trung rơi xuống, chạy trốn nhất gấp hai tên cảm hồn cường giả, đầu lâu nháy mắt nổ tung. Đầy trời ngưng dịch tu sĩ càng như sau như sủi cảo, dồn dập rơi xuống. Thoáng qua hơn 200 người, liền còn sót lại hơn 30 vị cảm hồn cường giả còn có sinh tức, cũng rốt cuộc không người dám động đậy. Mấy chục không cơ quan chim chìm chìm nổi nổi như bị kinh sợ chim cút. Không làm sao được, cảm hồn trung kỳ cùng cảm hồn hậu kỳ, cũng chính là âm tôn, tuy chỉ cách nhau một đường, lại là ngày đêm khác biệt. Âm hồn bắt bắt địa hồn, trọng hợp làm một, là chân hồn. Chân hồn quay về linh đài, mở ra thiên môn, liền có thể tại ban đêm, trời đầy mây, rời đi thân thể. Chân hồn rời thân thể, cường hãn vượt xa dược chủ. Dược chủ âm hồn mạnh mà không mềm dai, chân hồn lại là đã mạnh lại mềm dai. Càng thêm hồn thể nhẹ phun, lui tới như gió, vượt xa cơ quan chim tốc độ bay. Há lại là âm tôn trở xuống có thể đủ chống lại. A Nhật thành tựu âm tôn chỉ vì truyền âm A một mấy người chăm sóc nhục thân. Chân hồn thoát ra linh đài, thẳng tắp hướng Từ công tử đuổi theo. Mặc cho Từ công tử bão táp, nhưng lại xa xa không kịp A Nhật chân hồn điện phun, bị thoáng qua đuổi theo gần. A Nhật bền bị phân hồn phóng thích, nháy mắt đánh nổ cơ quan chim, thẳng vào Từ công tử linh đài. Từ công tử âm hồn thật giống như bị ngàn vạn dãy rua, kịch liệt đau nhức phía dưới, ngất đi. Lập tức bão táp chân hồn bỏ Từ công tử, nhẹ nhóm đuổi kịp hai vị cảm hồn cường giả, diệt giết chết. Ngay sau đó hồn niệm phóng thích, gần 200 ngưng dịch cường giả tối đỉnh giống như sâu kiến bị xóa bỏ. Cứ việc trong sân ngưng dịch cường giả, tất cả đều tiếp thụ qua hồn chú cầu chúc. Tại đối mặt cảm hồn trung kỳ cường giả lúc, không đến mức bị hồn niệm diệt sát. Có thể cảm hồn trung kỳ cường giả hồn niệm cầu chúc há có thể phòng được âm tôn cường giả. Sắc bén hồn niệm, nháy mắt đem ngưng dịch cường giả âm hồn liền cảm hồn trung kỳ cường giả hồn niệm cầu khẩn cùng nhau xóa bỏ. Khoảnh khắc cuồng loạn bay tán loạn tràng diện, lại lần nữa khôi phục thành hoàn toàn tĩnh mịch. Du một chút, Ai Nhật mở mắt ra. Chúc mừng đại ca. Chúc mừng đại ca. Thành tựu âm tôn chi vị, còn lại 5 vị người áo choàng tất cả đều quỳ mọp xuống đất. Cao giọng xưng chúc. Một đám hắc tu sĩ bị đè nén vô số nhật nguyệt thần kinh cuối cùng tại hôm nay đạt được triệt để khai giải. Âm tôn cường giả, liền tại toàn bộ Hoài Tây Phủ cũng tuyệt đối là được người tôn kính siêu cấp cường giả. Ai Nhật cười khổ một tiếng. Chúng ta vì toàn tình nghĩa, giết quan phản bội chạy trốn, cơ hồ chính là đi hướng tuyệt lộ. Loại này gặp xá không tha đại tội, thánh đình tuyệt đối sẽ không tương dung. Từ đây chạy trốn đến tận đầu tận đâu, có tin mừng gì? A Một cười nói, đại ca quá bi quan. Nếu là lúc trước, ta đám huyên để tiền đồ khả năng không ổn. Bây giờ, đại ca đã thành tựu âm tôn chi vị, tại toàn bộ Hoài Tây Phủ cũng là nắm chắc cường giả. Ta đám huyên để xông vào hỗn bạo loạn tinh hải cũng là chuyện dễ. Lấy đại ca thiên tư tài trí, lấy ta đám huyên để đồng lòng, tương lai không nói thành tựu quang minh tôn giả như vậy sự nghiệp vĩ đại, thành một đại chấn thế đại khấu, chưa hẳn không thể. Nhiều người áo choàng cũng là liên thanh đánh trống reo hò, tức giận cực kỳ dễ dàng. Quét qua âm hồn quá độ tiêu hao suy sụp tinh thần, Ai Nhật thương nhăm giống như khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Hai đệ suy vong, có tin mừng gì? Trước đem trước mắt loạn cuộc xử lý lại nói. Nhiều người áo choàng âm vang xác nhận, chia ra tán đi. Rất nhanh, còn sót lại hơn 30 vị cảm hồn cường giả liền bị gom. Như bị kinh sợ chúng giống như chim cút, sợ hãi rụt rè chen tại một chỗ. Nơi nào còn có nửa điểm cảm hồn cường giả hiển hách uy áp. Trong đó càng có số lượng không ít một phái trưởng môn. Không làm sao được. Cảm hồn trung kỳ cùng âm hồn cường giả, nhìn như chỉ có cách nhau một đường, trong đó chênh lệch lại là trên trời dưới đất. Không có phản kháng chỗ trống, liền lại có dũng lực, lại có thể làm sao? Tập hợp đám người, A Kim âm chắc chắc nói. Còn muốn mố lời thừa a? Nên làm cái gì không biết a? Tu di giới đều giao ra đây cho ta, chẳng lẽ muốn mố tự mình đến lấy a? Cứ việc lại không tình nguyện, trong lúc này cũng chỉ được ngoan ngoãn giải giới. Chẳng biết nhiều ít trong lòng âm thầm đặt mưu đồ, một khi được thoát, nhất định phải nhập trong phủ đánh cao chọc trời chống cáo trạng giải oan. Nói xong võ cấm khai giải, chúng phái luận mạnh sao có thể xâm nhập vào âm tôn cường giả? Cho dù là ở chỗ này hoàn thành đột phá, cái kia cũng không được. Chưa hề có này tiền lệ. A Kim thu nạp tu di giới, nghênh ngang rời đi. A Thổ thản nhiên đến. Thương Sơn tiểu kỷ là vị nào đại tác là? Là tại hạ tác phẩm kém cỏi của tôi. Chính là tại hạ tùy tâm mà sách, không lịch sự. Các hạ nếu có không hiểu, tại hạ có thể thay mặt vì giải đáp một chút. Một cái hồng bào trắng hán mừng khấp khởi nhảy tiến lên đây, mãn cho rằng leo lên quan hệ. Nguyên lai là các hạ, đa tạ. A Thổ có chút ôm quyền. Hồng bào trắng hán đang chờ khách khí, lại nghe A Thổ nói, đa tạ ngươi sinh tử cổ, số lượng còn thật không ít, đủ dùng. Lời vừa nói ra, hồng bào trắng hán cơ hồ ngã xỉu. Hắn chính là một phái trưởng môn, tính dùng tốt sinh tử cổ khống chế môn nhân, cũng chẳng nghĩ đến chính mình lại bị vật này hại một ngày. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 88 chương 63 công tử càng đáng sợ chính là hơn 30 người tất cả đều trợn mắt nhìn, hận không thể đem hồng bào trắng hắn chừng cầm đồ bán đức trận. Được rồi, đừng lời thừa, một người một bình, dùng xong dễ làm sự tỉnh. A Thổ không kiên nhẫn triệu hồi ra một đống sinh tử cổ bình bày đầy đất. Người là dao thớt, ta là thịt cá, liền tu di giới đều dao, giờ phút này phản kháng, không khỏi quá muộn. Cho dù lại không tình nguyện, cuộc diện cỡ này, như làm sao? Chỉ có nhận mệnh, càng có cái kia thần kinh vững chắc, tâm nghĩ có thể phục dụng sinh tử cổ. Nói rõ tạm thời không cần mất mạng, chưa hẳn chính là tuyệt lộ. Vô luận tình nguyện không tình nguyện, đám người cuối cùng đều ngoan ngoãn phục sinh tử cổ. A Thổ vung tay lên, đem chúng giống tuyết sinh tử cổ mình đều lấy đi, đều đừng ngẩn ra đó, quét dọn chiến trường đi. Các ngươi ngày thường không khát vọng nhất giết người đoạt bảo a? Đi thôi, đầy đất tu di giới đều cho mố thu hồi lại. Một đám cảm hồn cường giả trong lòng bi thương cực kỳ, giống như cái xác không hồn, tứ tán mở ra, hướng đầy đất thây nằm bước đi. Đuổi đám người, A Thổ cong người trả về. Đại ca, cái kia quý nhân làm sao bây giờ? A Tinh nói, cái gì làm sao bây giờ? Kết quả sự tình, người này thân phận không phải tầm thường. Ai biết một thân trên thân hạ cái gì cấm chỉ? Nếu là mang theo cuối cùng là kẻ gây họa. Không thể, nguyên nhân chính là thân phận quý giá, chúng ta mới muốn mang theo, đây là nhiều mặt tốt lá chắn. Cái gì lá chắn, ta xem là gây họa nguồn gốc mới là. Đều đừng ồn ào. Nghe đại ca, A Mộc tới, hắn đi lục soát cái kia quý nhân tu di giới, nói không chừng từ trong nhẫn bảo vật liền có thể nhìn lén ra cái này quý nhân thân phận. Làm không cẩn thận chính là Hoài Tây phủ vị nào vị đại năng công tử. Đại ca, này nương môn tu di giới có cấm chỉ, ta không phá nổi. Giờ phút này một đám người áo choàng đều triệt bỏ áo choàng, rộng thân mặt tròn, A Mộc đầy mặt đỏ bừng. A Nhật tiếp nhận tu di giới, một sợi phân hồn phóng ra, một tiếng nhẹ phúc, phân hồn tiêu tán, lại cũng vô pháp khai giải. A Nhật lẩm bẩm nói, thiết cấm chỉ tu di giới không nhiều, hoặc là chính là ngưng dịch tiểu bối của mình quý, hoặc là chính là siêu cấp cường giả bày cấm chế, tự tin người bên ngoài phá không giải được. Loại này cấm chỉ tuyệt sẽ không dễ dàng bị giải khai. Hiện tại xem ra, chúng ta vị này quý nhân công tử có khó lường bối cảnh. Chờ chút, cái gì? Ngươi nói là đàn bà nữ? A Nhật đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đại ca, tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng. A Mộc ôm quyền nói, đầy giấy lại là vẻ vang. Huyên đệ nhiều năm, A Nhật như thế nào chẳng biết vì huyên đệ kia tính nết. Lập tức khuyên, ngũ đệ, nếu là người bên ngoài, đại ca tuyệt không hai lời. Chỉ là người này thân phận không hề tầm thường, phía sau khớp nối không rõ, tạm thời bình tĩnh đừng nóng. Những năm gần đây, huyên đệ không có cầu qua đại ca. Lần này liền cầu đại ca một lần. Loại này nhân gian tuyệt sắc, tiểu đệ chưa hề thưởng thức qua. Huống chi, vẫn là thân phận hiển hách quý nhân. Nếu để cho tiểu đệ âu yếm, chính là chết cũng không hối tiếc. A Một thái độ cực cứng. Cái gì chết cũng không hối tiếc? Lão ngũ, nghe đại ca, mỹ nhân này chạy không được. Điều tra rõ ràng lại nói không muộn. Hẳn là tính mạng của huyên đệ chúng ta đều không có nữ nhân này trọng yếu. A Kim khuyên nhủ nói. A Mộc trên mặt ửng hồng lui sạch, đột nhiên quỳ mọp xuống đất, xin đại ca thành toàn. A Nhật thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, liền theo ngũ đệ tâm ý đi. Hắn biết cái này để tính nết, nếu không để như ý, nhất định phải đi cực đoan. Hôm nay đã mất đi hai cái huyên đệ, hắn không muốn lại mất đi cái thứ ba. Dù là con đường phía trước lại khó đi, muốn chết cùng chết là được. A Mộc nói lời cảm tạ thôi, hỏa tốc rời đi. Đại ca đám người còn đợi lại khuyên. A Nhật khoát khoát tay, được rồi, khổ những năm này, như bây giờ còn không để huyên đệ của ta tùy ý, mạng này kiếm đến cũng là không thú vị. Đúng rồi, đưa cái kia ba con băng hỏa thỏ lên đường, yêu hạt giao cho bát để quản lý. Ba con băng hỏa thỏ ngã lệch tại đất, thoi thóp, không giống nhân loại. Có các loại đan dược, có thể kịp thời thu hoạch được cứu chữa. Mấu băng hỏa thỏ khí tức yếu nhất, cơ hồ đã hơi thở mong manh. Còn lại thỏ trắng, thỏ xám thì sủi lơ chỗ trống, một tấc đồng đẩy thân thể, đem hết toàn lực hướng mang thai mấu thỏ dựa vào, lôi ra hai đầu thật dài tơ máu. A thổ tuân lệnh, tung người một cách liền đến phổ cận, mới muốn xông mấu thỏ động thủ. Thỏ trắng, thỏ xám lại đột nhiên ngóc lên cái cổ, phun ra băng vụ, hỏa diễm. Băng múa bất quá bắn ra vài thước, liền rơi tại đất, hóa thành một vũng nước nước đọng. Hỏa diễm vẹn vẹn phun ra lớn chừng ngón cái, mới phiêu đãng ở không trung, liền là dập tắt. Dù là như thế, thỏ trắng, thỏ xám vẫn như cũ càng không ngừng phun ra. A thổ cười lạnh một tiếng. Tốt nhiệt xúc. Sắp chết đến nơi. Còn dám phản kháng. Nhìn thổ ra thô ngươi hai ngón tay biển lên. Bắn ra hai đạo sát khí. Nháy mắt. Thỏ trắng. Thỏ xám cực độ trước ra một cái lỗ máu. Máu tươi cuồn cuộn. Thỏ đầu ngã lịch. Lại không có sinh tức. Mấu thỏ lại giống như người toát ra thê tuyệt thần sắc. Lập tức nhắm mắt lại mục. Cũng không một tia hoàng sợ. Ngược lại toát ra một loại giải thoát. Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Cách đó không xa sụp đổ vách núi đột nhiên nổ tung, tung ra cái che khuất bầu trời cự ảnh. Thời gian lui về, kịch bảo truyền đến. Ngọn núi sụp đổ, Hứa Dịch bị đầy đủ khí kình trực tiếp quét vào vách núi, đụng vào hàn đàm, ngẫu nhiên đá lớn phun rơi, nháy mắt đem hàn đàm phủ kín. Nói đến cái này kịch nổ đầu nguồn, không phải tới từ người khác, chính là tới từ chính hắn. Lúc đó, dùng lời nói cứng đờ áo gai đạo nhân mấy người, hắn liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đụng tới từ công tử xuất lính đại đội nhân mã xếp tới, bởi vì biết rõ không xông ra được. Ngược lại hang động nhỏ hẹp, hạn chế số lượng của địch nhân, thuận tiện hắn xây dịch. Hắn liền bước ra quay trở lại, cáo chi áo gai đạo nhân mấy người đại bộ đội đến tin tức, cùng sử dụng ngôn ngữ đe dọa được áo gai đạo nhân chờ phi tốc rời đi. Lập tức, hắn đằng không mà lên, không ngừng đạp trên vách trèo, liên tục bên trên vọt mấy chục trượng, mới lại nhảy xuống. Cử động lần này lại không phải hắn chó cùng dứt dậu, mà là hắn chuẩn bị ở sau. Nguyên lai, hắn đem viên kia được từ lão tôn tu di giới bên trong chân quý nguyên bảo châu, an đặt ở đỉnh động tường nghiêng. Hắn liền muốn, như đến trong lúc nguy cấp, hoặc là dùng cử động lần này gây ra hỗn loạn, thừa dịp loạn bỏ chạy, hoặc là mang theo địch chung chết, mai táng lòng núi. Lúc đó, màu hồng con thỏ chết trận, cuộc diện đã hung hiểm đến cực điểm. Hắn càng là âm hồn gần như tiêu tán, thậm chí liều mạng băng truy thôi động đoạt nguyên thuật, nghiền ép lấy sau cùng âm hồn tàn lực. Ngược lại được loại này hoàn cảnh, Hứa Dịch chỗ nào còn ôm ngày thường hy vọng. Sắp đến cuối cùng, hắn liều mạng sau cùng dư lực đem chuyển sinh đan nuốt vào trong bụng. Chính là bỏ mình, cũng định bằng không thì địch người lấy được. Lập tức, hắn nghiền ép ra cuối cùng phân ra một tia âm hồn, đánh vào chiêu hồn phiên. Không vì khắc địch, chính là mượn chiêu hồn phiên, đem cái kia tia âm hồn đưa cao. Nhất cuối cùng thành công dẫn nổ Nguyên Bảo Châu. Nguyên Bảo Châu loại nào mãnh liệt, chính là Dương Tôn Đại Năng lấy nguyên hồn thu nạp bão từ mà thành, uy lực vượt xa Thiên Lôi Châu. Nguyên Bảo Châu bảo tạc, khủng bố năng lượng, nháy mắt chấn động ngọn núi, cả tòa vách núi lập tức đổ sụp đổ xuống. To lớn khí bảo, từ trên xuống dưới, nháy mắt giống cuồng phong quyền quét lá rụng, đem mọi người bốn phía quét bay. Hứa Dịch thân thể suy yếu cực kỳ, không giống người bên ngoài còn có thể trong lúc vội vã cơ biến. Hắn bị quét vào vách núi, thẳng tắp rơi vào hàn đàm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 88 chương 64 chuyển sinh mới nhập hàn đàm. Hứa Dịch cái kia mình đầy thương tích thân thể, nháy mắt bị đông thành băng đống. Hắn ý thức sau cùng cũng lâm vào vô biên hắc ám. Ngay vào lúc này, chuyển sinh đan dược lực bạo phát, đan dược cấp tốc tan ra, lập tức chia hai đạo khí lưu, một đạo cực hàn, một đạo cực nhiệt. Hai đạo khí lưu, một đen một trắng, hội tụ tại khí hải trên không, hình thành một đạo thái cực giống như lốc xoáy đồ án. Lốc xoáy nhất chuyển trùng hợp đâm vào cái kia tích treo tại khí hải giữa không trung bảo hủy tâm huyết, nháy mắt đem tâm huyết cuốn vào dòng xoáy, lập tức tách ra, vẫn như cũ một đen một trắng, nóng lên phát lạnh, hai đạo nhiệt lưu, màu đen nhiệt lưu, nháy mắt du tẩu quanh thân, làn da, xương cốt, da thịt, đều tại thoải mái phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh sôi. Đáng sợ nhiệt lượng cấp tốc đem tảng băng làm tan, tràn đầy vết máu thân thể, nháy mắt bóng loáng như hải nhi, đứt gãy xương cốt, vỡ vụn da thịt, phi tốc tái sinh. Một đạo khác màu đen hàn lưu phi tốc du tẩu ngũ tạng lục phủ, đáng sợ hàn lưu nháy mắt muốn đem tạng khí đóng băng. Ngay vào lúc này, khí hải bên trong hỏa cương sát biển giống như bị kích thích, đột nhiên nhấc lên sóng lớn sóng biển, đầy đủ nhiệt lưu cuồn cuộn hướng ngũ tạng lục phủ chuyển vận, sắp đóng băng tạng khí. Như vậy ấm áp như xuân, người áo choàng nói không sai, muốn phục đan này cần phải tìm kiếm cực hàn cực ấm, cực âm cực dương chỗ, có thể loại này địa giới. Lại đi đâu tìm? Lại cứ hứa dịch tu hành chính là hỏa cương sát, cực dương cực ấm. Mà cái này hàn đàm băng hàn triệt cốt thật ứng với cực âm cực hàn. Cái này phát lạnh lạnh lẽo, vừa trùng hợp chuyển sinh đan dùng đan yêu cầu. Bất quá một lát, hứa dịch quanh thân tổn thương một cỗ mà bình. Liền ngay cả cực kỳ nhỏ kinh lạc bên trên vết thương, cũng đều hoàn toàn phục hồi như cũ. Sinh cơ bừng bừng tại hứa dịch quanh thân mờ mịt, du một chút, hứa dịch mở mắt ra. Có thể lấy chân thành gây nên hồn phách, phách kiện mà hồn mạnh. Chuyển sinh đan khôi phục không chỉ có là hứa dịch thương thế, mà là rồi rào hắn đã cơ hồ khô cạn sinh mệnh nguyên lực. Giờ phút này, hắn sinh mệnh nguyên lực đã khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Thân thể tự nhiên cũng đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Nguyên bản, cái này chuyển sinh đan chính là Dương Tôn luyện chế, chuyên vì điều trị nhiều năm tu luyện, chinh chiến, mà tới khắp cả người ám thương, sắp sửa suy kiệt sinh mệnh nguyên lực thân thể. Lấy Dương Tôn cường đại mới đủ lấy gánh chịu cái này đầy đủ dược lực. Người đội đấu bồng kia tại biết rõ là hứa dịch phục đan tình huống dưới, chịu đem thuốc cho hắn, cũng không phải là muốn hại hắn. Không có ai chịu bỏ đi như thế lớn tiền vốn, mà là nhìn hứa dịch vô cùng cao minh phù lục chi thuật, cho rằng hắn tự có cao nhân tiền bối chỉ điểm, sẽ tự có diệu pháp cân bằng. Làm sao biết hứa dịch ngay vào lúc này phục dụng. May hứa dịch bởi vì giải khai oán thai thành tựu hồn phách đồng nguyên tương hỗ luân chuyển, phách mạnh hồn tự cường, nguyên bản chuyển sinh đan uy lực cũng vẹn vẹn đủ hồi bổ sinh mệnh nguyên lực. Hết lần này tới lần khác khổng lồ bão hủy tâm huyết bị chuyển sinh đan sinh ra lốc xoáy thái cực, cho sinh sinh xoắn nát. Đầy đủ sinh mệnh nguyên lực giống mở quyết giang hà, cuồn cuộn mà xuống. Hắn cái kia còn sót lại một tia âm hồn, tựa như ăn thập toàn đại bổ thang, từ từ khuyết trương đứng lên. Bất quá thời gian chừng nửa nén hương, hắn âm hồn liền đều phục hồi như cũ. Loại này phục hồi như cũ không phải dựa vào tế hồn dịch phục hồi như cũ như vậy, mà là triệt để chữa trị, không cần lại dựa vào dược lực duy trì. Mà thân thể của hắn khôi phục cũng là như vậy, nguyên bản thuần túy dựa vào bão hủy tâm huyết cuồn cuộn không tuyệt sinh mệnh nguyên lực để duy trì phá vại, bây giờ lại không bại lỗ hổng. Thân ở trong hàn đàm, hứa dịch lại cảm giác chính mình chưa bao giờ giống giờ phút này mạnh mẽ như vậy. Cho dù lúc trước phục dụng hóa yêu đan, hắn cũng chưa từng có như vậy cảm giác cường đại. Hắn không biết đây là thành tựu vô lậu thân thể mang tới cường đại tự tin. Cọ rửa xong âm hồn đầy đủ dược lực, bắt đầu tập trung hướng sắp phục hồi như cũ kinh lạc xung kích. Lúc trước triệt để đứt gãy kinh lạc, giờ phút này từng cây đều sinh trưởng hoàn toàn. Nguyên bản liền so tu sĩ tầm thường muốn tráng kiện được nhiều kinh lạc, tái sinh về sau giống như cổ thụ dễ già, từng chiếc cầu lên, sinh sinh đâm vào thương nham giống như cơ bắp, xương cốt ở giữa. Sắp chết trọng sinh, thiết thiết thực thực cảm nhận được sinh mệnh khôi phục. Càng hiếm thấy hơn thời trùng hoạt đát lâu lực lượng, cùng trọn vẹn thân thể. Loại này bị sinh cơ bừng bừng vần quanh cảm giác, thực sự mỹ diệu khó nói lên lời. Nào có thể đoán được, cái này cảm giác tuyệt vời. Còn chưa thể vì bao lâu, kinh lạc bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Lại là bảo hủy tâm huyết dược lực, vẫn còn tiếp tục phát huy tác dụng, đem hắn kinh lạc một điểm điểm chống ra. Khủng bố dược lực trải qua kinh lạc hướng quanh thân du tẩu. Bảo hủy loại nào đại yêu kia là có hoang thú huyết mạch hồng hoang di chủng, tu hành đến thông ngữ trung kỳ, động một tí có thể dẫn tới âm kiếp tồn tại. Như núi thân thể cũng bất quá dựng dục số tích tâm huyết, vì cầu phá giới bị ép tặng cho Hứa Dịch một giọt. Cái này một giọt tâm huyết không chỉ có trèo chống Hứa Dịch cái này phá vải giống như thân thể sống sót, còn muốn tại chiến đấu bên trong cung cấp cuồn cuộn không tuyệt sinh mệnh nguyên lực, phối hợp đan dược trị liệu thương thế của hắn. Lại đến bây giờ, phối hợp chuyển sinh đan, khôi phục thân thể, bổ khuyết sinh mệnh nguyên lực, phục hồi như cũ âm hồn, khuyết trương kinh lạc. Dù là như thế không đo đáng sợ tiêu hao, vẫn như cũ không có đem bảo hủy cái kia giọt tâm huyết sinh mệnh nguyên lực tiêu hao hết toàn bộ. Nếu là bảo hủy đánh vào Hứa Dịch khí hải như vậy tâm huyết hình thể, thì cũng thôi đi, đủ để chậm chạp mà ổn định cung cấp ứng sinh mệnh nguyên lực. Lại cứ chuyển sinh đan hóa sinh thái cực dòng xoáy, sinh sinh đem bảo hủy tâm huyết xoắn nát, đầy đủ vô luôn dược lực toàn bộ nổ tung. Giờ phút này, bảo hủy tâm huyết còn sót lại dược lực vẫn như cũ hung mãnh, lôi kéo kinh lạc của hắn sau khi, đồng thời mãnh liệt xé sách xương cốt, cơ bắp, da thịt. Đổi lại người bên ngoài, tại loại này đáng sợ dược lực xung kích dưới, đã sớm bảo thể mà chết. Mà Hứa Dịch nhiều lần hóa yêu, nhất là hoàng trận cuộc chiến, một lần phục dụng nhiều hạt hóa yêu đan, kinh lạc, làn da, xương cốt tính bền dẻo, cùng tạng khí năng lực chịu đựng vượt quá tưởng tượng. Lại qua nửa nén hương, đầy đủ dược lực cuối cùng tiêu mất. Hứa Dịch đã hóa thành một cái thân cao kinh người, đầy người lông cứng đáng sợ cự thú, hình thể so hoàng trận cuộc chiến lúc còn muốn tới nguy nga khổng lồ. Đầy đủ dược lực mang tới khô nóng, lại liền cái này hàn đàm băng thủy đều đè nén không được, đầy người đá rơi, càng làm cho trong lòng hắn tràn ngập cảm giác đè nén. Cuối cùng, hắn nhìn không được bạo phát, giống một tiếng gào thét, hai tay đánh ra, triệu cân sức lực liên tục xuất hiện, liên tục như lưu tinh phun bay bạo kích, vô số núi đá bay tứ tung, một tiếng ầm vang tiếng vang, đổ sụp được vách núi, lại xinh xinh bị hắn xốc lên cái hang lớn, nghe vào bên cạnh người trong tay, lại như sấm đình đánh xuống. Mới nhảy ra thân đến, ánh vào con mắt lớn chính là thây nằm trắng cho hai thỏ cuồn cuộn chảy máu đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ý thức nổ tung, đôi mắt đỏ thấm, lốp bút đại vương cùng màu hồng băng hỏa thỏ cái bóng tại trước mắt hắn giao thế xuất hiện. Oanh một chút, hắn ý thức lộn xộn, sát ý vô biên chen chúc mà lên, chân lớn mới rơi xuống đất, phạm vi trong vòng trăm trượng mặt đất liền đều sụp đổ. Một cách mượn lực, đáng sợ thân thể liền tựa như núi cao đập tới, ngăn lại hắn. Nếu không chết hết, A Thổ hét lớn một tiếng, vô số sinh tử cổ bình hiện tại hắn trước người, chỉ cần trở bàn tay, đông đảo sinh tử cổ bình liền được vỡ vụn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 88 chương 65 hung uy. Một đám cảm hồn cường giả còn chưa lấy lại tinh thần, Hứa Dịch cái kia như núi thân thể liền đáp oanh đến, chân to sập rơi, thẳng tắp hướng A Thổ đầu lâu oanh tới. Mắt thấy A Thổ liền muốn trúng chiêu, một đảo hắc ảnh bão tố đến, lại tại cực kỳ nguy cấp thời khắc đem A Thổ lôi ra. Xuất thủ chính là A Nhật. Âm âm, lại một khối đại địa rơi vào, hơn 30 sinh tử cổ bình tại Hứa Dịch chân lớn đạp xuống dưới, hóa thành bột mịn. A vô số đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời phát ra. Thoáng qua hơn 30 vị cảm hồn cường giả đều ngã lăn. Sinh tử cổ trùng nháy mắt đâm xuyên cái kia đã rắn như sắt đá trái tim. Hứa Dịch không chút nào có chú mục một đám cảm hồn cường giả biến hóa. Hắn đầy giấy chỉ có sát hải băng hỏa thỏ thổ. Một đôi chân lớn mới kết thúc liền là rút lên. Mới muốn hướng A thổ đuổi theo. A nhật quát lên một tiếng lớn. Muốn chết hồn niệm thôi động. Thẳng hướng Hứa Dịch linh đài đánh tới. Hứa Dịch dù đã như vậy hình thái xuất hiện, có thể A nhật vẫn là liếc mắt nhận ra hắn. Hắn dù người không biết chỉ là ngưng dịch tiểu bối. Đến cùng có bao nhiêu kỳ ngộ. Lại có như vậy tạo hóa. Tao ngộ như thế tình thế nguy hiểm. Mà có thể không chết. Cứ việc không nghĩ ra. A Nhật lại không cho rằng Hứa Dịch có đinh điểm phần thắng. Dù sao. Hắn kỳ ngộ lại là huyền diệu. Cũng tuyệt không thể tại ngắn ngủi một canh giờ. Từ ngưng dịch đỉnh phong. Bước vào cảm hồn chi cảnh. Chỉ là ngưng dịch sâu kiến. Chính là dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Gặp kỳ ngộ. Thân thể rèn đúc được lại là cường đại. Âm hồn dịch tuyệt không có khả năng tại thời gian ngắn. Thu hoạch được chưa từng có đề thăng. Oanh phân hồn xuyên vào Hứa Dịch linh đài. Hứa Dịch âm hồn tiểu nhân mỉm cười. Tay nhỏ huy động. Tiểu nhân đỉnh bên trên lôi đình điện vòng. Nháy mắt phát động. Đem A Nhật cái kia sợi phân hồn luyện thành khói xanh. A Nhật kêu thảm một tiếng. Chấn sợ cực kỳ. Trên tay lại không chậm chút nào. Băng xương kiếm hắc hắc tỏa ánh sáng. Uy lực so trước đây. Lớn gấp 10 không thôi. Cuồng bạo băng xương. Cuồn cuộn không tuyệt hướng Hứa Dịch công đến. Âm tôn cảnh siêu cấp cường giả. Thoáng qua liền đem thủy cương chi sát. Pháp khí băng xương kiếm. Hoàn mỹ được kết hợp lại. Băng xương đột nhiên tụ thành mưa đá. Gánh chịu lấy sức mạnh đáng sợ. Hướng Hứa Dịch bao phủ tới. Oanh oanh oanh mưa đá xà thần. Tựa như dẫn nổ ngàn tỷ thiên lôi châu. Cuồng bão hơi sóng. Càn quét toàn trường. Hứa Dịch thân thể mạnh mẽ. Cũng bị nổ đến mình đầy thương tích. Có thể lao vụt thân hình. Không ngừng chút nào. Thoáng qua liền giết tới gần. A Nhật giận quát một tiếng. Chết đi nháy mắt đem băng xương kiếm uy lực thôi động đến cực hạn. Trong cơ thể sát hải bốc lên. Sông băng cuốn tuôn. Đáng sợ cương sát. Dọc theo băng xương kiếm. Phun ra ngoài. Băng phong thiên hạ cuồng bạo băng xương nháy mắt bao phủ phạm vi 30 trượng. Băng kiếm không ngừng. Điện quang giống nhau hướng Hứa Dịch ngực đâm vào. A Nhật thương nhăm giống như trên mặt cuối cùng toát ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Đúng lúc này. Một đầu chiều cao 3 trượng. Eo rộng mười vây hỏa long. Lăng không hiển hiện. Cuồng bão gào thét. Nháy mắt đem trước người băng xương sông hủy. Cuồng bão hỏa long thế công không chậm chút nào. Thoáng qua đem A Nhật bao phủ. A Nhật hồn ý nháy mắt vỡ vụn. Hỏa cương sát. Cái này đây không có khả năng. A Nhật trong lòng rung mạnh. Mượn hồn ý chống cử cương sát một lát cơ hội. Hắn đã lách mình mà ra. Trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi. Thiên hạ thực sự có người có thể ngưng kết hỏa cương sát nào có thể đoán được. Hứa Dịch sớm có phòng bị. Thân thể khổng lồ như bóng với hình. Hai tay khép mở. Đột nhiên khép lại. Một đôi to cỡ cái hú cử quyền. Đối oanh mà tới. Trong khoảng điện quang hỏa thạch. A Nhật cuối cùng tránh không khỏi. Phấn khởi thần lực. Hai tay dựng lên. Hỗn nguyên nháy mắt một đôi cánh tay đột nhiên bành trướng mấy lần. Quyền phong như cương. Quét ngang mà tới. Oanh oanh bốn tay tương giao. A Nhật vững như cứng rắn sắt cánh tay nháy mắt bẻ gãy. Hứa Dịch khủng bố hai tay giống như lôi đình khép lại. Răng rắc một tiếng. A Nhật thân thể bị khép lại hai tay. Xinh xinh ép thành bánh thịt. Kiên cố tạng khí giống như huyết cầu tràn ra. A Nhật còn chưa khí tuyệt. Hứa Dịch song quyền lại hợp, A Nhật đầu lâu nháy mắt biến mất. Một đoàn bóng đen thậm chí tại Hứa Dịch lại lần nữa huy quyền thời khắc, từ linh đài thoát ra, chớp mắt mấy chục trượng. Âm Tôn mạnh, đã thành tựu chân hồn, há lại là có thể tùy tiện giết chết. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch triệt bỏ Ai Nhật tu di giới, nhỏ vào huyết dịch, ý niệm xâm nhập, quả thấy mình chiêu hồn phiên bình yên nằm ở trong đó. Ý niệm khẽ động, chiêu hồn phiên hiện ra, một đạo phân hồn đánh vào, chiêu hồn phiên cao cao lùa lên, đáng sợ hấp lực, nháy mắt đem đã thoát ra mấy trăm trượng Ai Nhật chân hồn hít vào mà đến, mặc kệ giãy giụa, cuối cùng càng hút càng gần. Tới về sau, Ai Nhật chân hồn triệt để băng tán. Ngày đó, Cung Tư Họa chính là nhận biết cờ này lợi hại, từ đầu đến cuối không dám sử dụng chân hồn truy sát, mà nay lại là để Ai Nhật trước tiêu thụ. Hứa Dịch lấy ra thu hồn bình, nhẹ nhõm đem cái kia tán loạn chân hồn thu nhập, nhét lên cấm chỉ phù. Bất quá một lát, thu hồn bình bốn vách tường thùng thùng, lại là Ai Nhật cường đại chân hồn tụ lại, bốn phía va chạm. Lại qua một lát, cuối cùng yên tĩnh. Ngay vào lúc này, vô số bóng đen hướng chiêu hồn phiên vọt tới. Hứa Dịch không kịp lấy ra thu hồn bình, một đám bóng đen đều chui vào hồn phiên bên trong. Thuần trắng hồn phiên lập tức nhiều vô số đầu lâu ảnh. Lạch cạch một tiếng, Hứa Dịch âm hồn cùng chiêu hồn phiên đã mất đi cảm ứng. Chiêu hồn phiên rơi xuống tới, không lo được để ý tới chiêu hồn phiên dị biến, lăng không thu hút, thu vào tu di giới bên trong. Hứa Dịch vươn người bảo khởi, lại không che đậy cương sát oai, thân như mây trôi, đuổi tới phủ cận, mãnh liệt một trường đem trợn mắt hốc mồm A Thổ chụp thành thịt nát. Ngay vào lúc này, còn lại bốn người tất cả đều từ cực đoan trong rung động tỉnh ngộ lại, liền đợi trốn chạy. Lại chỗ nào địch nổi Hứa Dịch bây giờ cuồng bạo tốc độ, mặc cho bốn người riêng phần mình phân tán trốn chạy. Bất quá nửa nén hương, liền đều bị tru sát. Lập tức, mấy hạt lớn chừng bằng móng tay đen kịt hạt châu rơi trên mặt đất. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, liền thu hút trong lòng bàn tay. Không bao lâu, năm đạo âm hồn mới đem thoát ra, liền cùng nhau hướng chiêu hồn phiên ngập đi. Giờ phút này, cái kia chiêu hồn phiên đã từ thuần trắng chuyển thành xám đen. Đến đây thời điểm, toàn trường không có người nào đứng thẳng. Hứa Dịch lòng tràn đầy sát ý vẫn như cũ dâng trào, cảm thấy khô nóng vô cùng. Chợt, cự trong mắt ánh vào một vị áo trắng mỹ nhân, quần áo nửa hở, phong thái hiểu điệu, đã có không ít trơn nhẵn da thịt trần trụi tại bên ngoài, ống ánh trắng tế được lắc người mắt. Thoáng chốc, Hứa Dịch đại não ông một chút, trầm tích khô nóng nháy mắt hóa thành vô tận dục niệm, thân hình mở ra, liền đến phủ cận. Cái kia áo trắng mỹ nhân hoảng sợ gặp nhau, mới muốn phản kháng, ngọc trưởng mới lật lên, liền bị Hứa Dịch một mực giam cầm. Bàn tay lớn lốp bốp, quần áo từng khúc tuyết bay, uyển giống như mỡ đông ngọc thể, hoàn mỹ hiện ra, chạm tay ở giữa, nở nang vô cùng. Áo trắng mỹ nhân anh ninh một tiếng, lửa công tâm, lại ngất đi. Hứa Dịch dục niệm lại tại lúc này bộc phát đến cực hạn. Chợt, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, chít chít ụt ụt. Hứa Dịch như bị sét đánh, cuồng bạo dục niệm giống như thủy triều thối lui, vội vàng gọi ra Thương Nguyệt Giác, chứa tại trong miệng, gọi ra một kiện thanh sam khoác trên người mỹ nhân, cong người hướng âm thanh nguồn gốc chỗ nhảy tới. Tới phủ cận, Hứa Dịch lấy ra nguyên đan, bảo dược toàn bộ đưa vào mấu thỏ trong miệng. Đã từ từ mất đi sinh mệnh dấu hiệu mấu thỏ, hơi mở mắt lại toát ra một chút hào quang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 88 chương 66 Tô Tiểu Xúc. Hứa Dịch còn muốn hướng mấu thỏ trong miệng cho ăn đưa đan dược, mấu thỏ khẽ lắc đầu, đột nhiên giơ lên lợi trảo, hướng phần bụng bỗng nhiên vạch một cái. Một con không kịp thường nhân lớn chừng bàn tay máu phần phật thỏ con, bị mấu thỏ nâng ở trong bàn tay, hướng Hứa Dịch đưa tới. Thiếp thân nhà chồng Tô Thị, tự mang thai, này hải nhi liền bị phu quân định danh Tiểu Xúc. Ai ngờ này Hải Nhi tại ta trong bụng một mang thai 12 năm. Phu quân chết yểu. Lại chưa cùng cái này Hải Nhi gặp mặt. Thiếp thân hôm nay vừa chết. Liệu tới là mạng định kiếp số. Thiếp thân chết không có gì đáng tiếc. Có thể cùng ta cái kia phu quân. Hải Nhi đoàn tụ. Chỉ là đáng thương ta cái này Hải Nhi. Còn mong ăn công hao tâm tổn trí coi chừng một hay. Nếu là ta cái này Hải Nhi may mắn được sống. Còn có mạng tu hành. Một ngày kia. Còn xin ăn công bảo hắn biết. Nhất thiết phải trở lại về quê nhà. Lời nói ở giữa. Giống như nhân tộc khoe tú. Chữ chữ quan tình câu câu mang máu. Réo rắt thảm thiết cực kỳ. Hứa Dịch đôi mắt xích hồng. Nghĩ đến vì cứu bản thân. Thịt nát xương tan màu hồng con thỏ. Trong con ngươi tỏa ra chiều ý. Nào có thể đoán được. Mấu thỏ một lời nói dứt lời. Không đợi Hứa Dịch lên tiếng hỏi thăm quê quán nơi nào. Đầu lâu nghiêng một cái. Liền là khí tuyệt. Hứa Dịch một tay ôm mấu thỏ thi thể. Một tay bưng lấy thỏ con kinh ngạc hồi lâu. Vẫn không thể tiêu tan. Tuy nói. Không khác. Cái này băng hỏa thỏ gia tộc chưa hẳn liền không chết. Thật là liên lụy trong đó. Hắn sinh ra nồng đậm cảm giác tội lỗi. Trong lòng bi thương cực kỳ. Chợt. Mấy điểm hào quang nhấp nhoáng. Hắn giật mình. Lấy lại tinh thần. Ngưng mắt nhìn lại. Lại là ba viên yêu hạch. Phân biệt từ mấu thỏ. Thỏ trắng. Thỏ xám trong thân thể phóng ra. Hướng trong bàn tay hắn thỏ con bay tới. Chợt. Ba hạt yêu hạch. Thẳng tắp chui vào thỏ con trong cơ thể. Hóa thành hai đỏ một trắng hai đạo quang mang. Chằn chọc biến mất không thấy gì nữa. Tức thời thỏ con quanh thân vết máu bị rửa sạch lộ ra bản thể nhan sắc tới. Lại là một con xanh ngọc thỏ con. Như không nhìn kỹ. Chuẩn được tưởng rằng Mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Ngũ quan tinh xảo mà rõ ràng. Nằm tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Không ấm không lạnh. Vô thanh vô tức. Căn bản nhìn không ra là vật sống. Hứa Dịch chỉ có đem cảm giác cố gắng nhô ra. Đem chọn con vi hình thỏ ngọc bao phủ. Mới có thể sơ qua phát giác được một sợi yếu ớt hô hấp. Chứng minh này thỏ ngọc là cái vật sống. Hắn cẩn thận vuốt ve thỏ ngọc. Liền muốn hướng trong ngực chứa đi. Lúc này mới phát hiện chính mình không sợi vải. Lại là mở rộng nhục thể. Khôi phục bình thường. Lại đem lúc đầu quần áo đều vỡ vụn. Cuồng bạo tâm huyết nguyên lực. Đến lúc này cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến. A, hỗn đàn đăng đồ tử lại là cái kia mỹ nhân tỉnh lại. Một mắt nhìn lại. Hứa Dịch trần truồng la thể. Hoảng hốt che đậy mắt kinh hô. Lời nói đến đây, không nói cũng hiểu. Cái kia mỹ nhân không là người khác, chính là Tử Công Tử. Nguyên lai, Tử Công Tử làm hảo nam trang, xuất ngoại làm việc, vì cầu tiện lợi, càng là công khai ra vẻ nam tướng. Người tu hành nam giả nữ trang cực kỳ dễ dàng, na di xương cốt, có thể nhẹ nhõm đem thân thể biểu trinh thay đổi. Hứa Dịch phân biệt không ra nam nữ, cũng là bình thường. Nhưng có cái kia thâu hương cao thủ. Người hương biết người. Nhìn ra bí ẩn trong đó. Bất quá một mắt mà thôi. A Mộc chính là trong cái này cao thủ. Lại nói. Từ công tử ngã bị biến cố. Lại gặp A Mộc cướp sắc. Lập tức Hứa Dịch hóa thân mãnh thú. Tạm thời bảo vệ nàng thanh bạch. Nào có thể đoán được. Thoáng qua lại dục niệm đốt người. Đến hướng nàng hạ thủ. Bị A Mộc xâm phạm. Từ công tử đát lửa công tâm. Lại bị Hứa Dịch lấy mãnh thú hình tượng như vậy vỗ về chơi đùa. Lúc này dọa đến ngất đi. Giờ phút này mới một khi thức tỉnh. Liền gặp một bộ nam tính trần truồng trong lòng xấu hổ đến cực điểm. Hứa Dịch lớn quính. Mặt hắn lại là cáo già. Tâm tính thành thục. Làm người hai đời. Chuyện nam nữ bên trên. Vẫn là hắn cấm khu. Để hắn trần truồng tại nữ tính trước mặt xuất hiện. Không bằng để hắn lại đi cùng cung tú hòa huyết chiến một trận. Vừa sợ lại quính phía dưới. Hứa Dịch vội vàng đem ý niệm xâm nhập tu di giới. Lại nơi nào còn có quần áo. Không có án tư chăm sóc. không còn có động một tí mấy chục kiện mật mật khe hở liền quần áo, cung cấp hắn tiêu xài. Đột nhiên quét thấy Từ công tử nửa khoác quần áo, Hứa Dịch vô ý thức liền thúc xuất sát khí, lăng không đem quần áo thu hút trong lòng bàn tay, thoáng qua liền đem áo mặc vào thân. Hắn là ổn thỏa, Từ công tử lại lọt sạch. Từ công tử suýt nữa vừa tức ngất đi qua, bỗng nhiên cúi thân, gắt gao đem tết tóc trong ngực. Hứa Dịch đuổi vội vàng chuyển người đi, liên tục tạ lỗi, thoáng tứ phương, lại nhấc vài kiện người chết quần áo, đẩy đưa qua. Từ công tử luống cuống tay chân mặc xong quần áo, trong lòng xấu hổ giận dữ mới tiêu, sợ hãi lại lên. Hắn nhưng là mang người đến bắt giữ người này, lấy người này lúc trước hiện ra đáng sợ thủ đoạn, muốn giết mình lại là dễ như trở bàn tay. Huống hồ nơi đây là Sa Thái Cốc, chính là giết mình cũng sẽ không trở thành hắc tu sĩ, lại càng không có người biết được. Vừa nghĩ đến đây, Từ công tử một trái tim như rơi vào hầm băng. Thật tình không biết, nàng cái này rụt rụt rè rè bộ dáng, Hứa Dịch dòm tại trong mắt, cho là nàng xấu hổ giận dữ, cảm thấy càng là hổ thẹn. Cái này giết người như ngoé ma đầu, đụng một cách đến việc này, lại non nớt như xử nữ. Lại nghe hắn chặn lại nói, vừa mới mạo phạm chính là tâm thần tạm mê, còn mong cô nương đừng trách. Này viên tu di giới tặng cho cô nương, liệu trong đó vật đủ đủ cô nương tạm thời dùng, tại hạ cáo từ. Hứa Dịch tự tu di giới bên trong lấy ra một viên tu di giới, tiện tay thả tới, dựng lên cơ quan chim, vội vàng hấp tấp chạy cách không thấy. Từ công tử xinh đẹp đôi mắt sáng trợn tròn, nhìn chăm chú lên cái kia bay cong vẹo cơ quan chim, cảm thấy vô số ý niệm nháy mắt biến mất. Phúc phúc một chút, cười ra tiếng, hẳn phải chết mà sinh, mãnh liệt vui sướng đã hóa tan hắn ý xấu hổ. Hứa Dịch người không hiểu chạy trốn, càng làm cho hắn cảm nhận được khó mà ức chế vui cảm giác. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông là như vậy kết cục. Đầu này đỉnh chảy mủ, dưới chân sinh đau nhức tên vô lại, lại sẽ có dạng này một mặt. Hứa Dịch một đường bão táp, tựa hồ sợ cái kia nữ lang đuổi đi theo. Nguyên lai, hắn căn bản không nhận ra cái kia nữ lang chính là Từ công tử. Lúc đó, hắn ánh ánh Từ công tử trần truồng làm uy hiếp, chính là có chút bất đắc dĩ. Này hèn mọn sự tỉnh, hắn vẫn là phó thác thanh lâu tú bà, thay mặt làm xử lý. Sau đó, hắn càng không hứng thú thưởng thức ảnh âm châu bên trong hình tượng, cho nên căn bản chưa từng thấy được Từ công tử thân nữ nhi. Giờ phút này gặp lại, Từ công tử tóc xanh áo choàng, mắt ngọc mày ngài, ngọc thể lưu son. Hứa Dịch chính là thông minh được đột phá chân trời, cũng kiên quyết vô pháp đem nàng này lang cùng Từ công tử liên hệ tại một chỗ. Một hơi bão táp ra gần trăm dặm, Hứa Dịch mới dừng lại, nỗi lòng phục yên. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, lại con người trở về. Quả nhiên, cái kia nữ lang đã biến mất không còn tăm tích. Lại vào loạn trận, hắn thu thập ba con thỏ di hận, lại đào ra hang động, tìm được tản mát màu hồng thỏ tàn thi, cùng nhau chìm vào hàn đàm, thật sâu quốc ba cung, liền là rời đi. Nửa nén hương về sau, hắn cưới cơ quan chim, bay vút lên đến một chỗ tuyệt bích, lấy ra một thanh pháp khí trường đao, một trận chém vào, rất nhanh đục ra một cái hố quật, lại đánh rơi núi đá, ngăn chặn hang động, xoay người đi vào. Hắn không có ý định rời đi nơi đây, mà là dự định ở chỗ này xung kích cảm hồn cảnh. So sánh ngoại giới, nơi đây đã là tuyệt đối an toàn chỗ. Càng quan trọng hơn là, theo hắn nhận được tin tức, khoảng cách võ cấm khai giải đã không đủ 3 tháng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 88 chương 67 tiến giai, Hứa Dịch nhất thiết phải tại này trong đoạn thời gian đột phá vào cảm hồn chi cảnh, mới có thể cầm võ lệnh, thành tựu một phái trưởng môn, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Lập tức, hắn lấy ra nước sạch, đồ ăn, ăn no đệ. Lại tìm một phương hộp ngọc. Nhàn nhạt đổi nước sạch. Vò nát hai viên bảo dược chuyển vào trong đó. Liền đem thỏ ngọc cất đặt ở giữa. Kỳ thật. Hắn cũng không biết phương pháp này hữu dụng vô dụng. Chỉ là nhìn Thủy Áp mỗi lần khôi phục. Đều thì như vậy. Trông mèo vẽ hổ. Thí nghiệm một phen. Cho dù vô dụng. Liệu đến cũng sẽ vô hại. Đem hộp ngọc tại một chỗ an toàn chỗ thả. Hứa Dịch dùng một viên thanh thần đan. Thôi đồng chỉ thủy quyết. Đem tất cả tâm thần điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Liền bắt đầu xung kích cảm hồn chi cảnh. Cái gọi là cảm hồn chính là tu hành đến ngưng dịch cảnh, nhục thân cường kiện đến cực hạn, bắt đầu cảm ngộ thần hồn. Xung kích cảm hồn cảnh mấu chốt. Chính là muốn đả thông linh đài đạo khí hải long môn. Long môn mở. Nhục thân liền có thể tùy tiện cảm ngộ âm hồn. Cảm hồn cảnh thành. Mà mở long môn quá trình. Liền cần lấy sát khí cỏ rửa khí hải. Cùng lúc đó. Thôi động âm hồn xung kích linh đài. Một khi khí hải, linh đài, đồng thời mở ra, cầu nối dựng, long môn mở. Quá trình này, thuần túy là mài nước công phu. Ngày ngày mà làm, mỗi ngày cọ sát, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn. Không thể có nửa điểm đầu cơ trục lợi, mà khí hải cọ rửa. Chính là rèn luyện sát khí nắm giữ tinh diệu trình độ cơ hội tốt. Cùng lúc đó. Huyết mạch đều sôi. Cũng là rèn luyện cốt tủy. Kinh lạc cơ hội tốt. Cho tới dẫn dắt âm hồn xung kích linh đài. Không thể nghi ngờ có thể thật to gia tăng đối với âm hồn nắm giữ trình độ. Quá trình này có thể nói hồn phách song tu. Chính là bước vào con đường tu hành thứ nhất sự kiện quan trọng bia. Hứa Dịch thậm chí tại giới này nghe qua thuyết pháp như vậy. Cảm hồn trở xuống chỉ xưng võ giả. Bước vào cảm hồn mới vì tu sĩ. Hiện nay nghĩ đến. Hắn cảm thấy này luận rất có đạo lý. So sánh ngưng dịch cảnh. Cảm hồn cảnh hồn niệm giết người. Mới là tu sĩ nên có thủ đoạn. Giờ phút này. Hứa Dịch muốn xung kích cảm hồn cảnh. Còn mưu toan tại không đến trong vòng 3 tháng thời gian thành công. Nếu để cho người bên ngoài nghe tới. Không phải cười đến rụng răng. Nhưng hắn lại có cái này tự tin. Sớm tại Đại Xuyên lúc. Thông qua lão thương đầu. Cùng rất nhiều tâm đắc bút ký. Hắn liền sáng tỏ xung kích cảm hồn pháp môn. Mà hắn tự tin liền nguồn gốc từ tại hắn vô lượng chi hải cùng bền bỉ âm hồn. So sánh người bên ngoài. Khí hải cỏ rửa không được bao lâu. Sát khí liền tuyệt. Một ngày nhiều nhất mấy lần. Âm hồn liền mệt. Như thế chậm rãi cọ sát. Năm này tháng nọ. Mới có thể kiến công. Càng có cái kia khí hải chất lượng không tốt võ giả. Trung thân hóa hải vô vọng. Trái lại Hứa Dịch. Hắn có vô lượng chi hải. Có thể cung cấp tùy ý cỏ dừa. Lại có bền bỉ âm hồn. Đủ có thể bền bỉ. Đã tính trước. Hứa Dịch chính thức mở ra xung kích cảm hồn cảnh. Ý niệm khẽ động. Vô biên cương sát chi hải. Lập tức tuôn ra. Khí huyết tùy theo phồng lên. Du tẩu quanh thân kinh lạ. Hỏa hồng cương sát tụ thành sóng cuồng. Lật lên vô số trượng. Từng lần một xung kích vuốt vô tận hư không. Cùng lúc đó. Đã khôi phục như lúc ban đầu âm hồn tiểu nhân. Thì lăng không huyễn vũ. Xông lên trời không. Một lần. Hai lần. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Hứa Dịch tinh thần toàn bộ chỗ chưa có mệt mỏi. Hắn lúc này ăn vào thanh thần đan. Đà tỏa điều tức một lát. Lấy ra nước sạch. Thịt khô. Dừng lại mãnh liệt nhai. Nuốt vào mấy chục cân. Lập tức trầm ngưng tâm thần. Từ từ thiếp đi. Sau hai canh giờ. Hắn mở mắt ra. Đôi mắt tinh quang trầm tĩnh. Tinh thần đều khôi phục. Hoàn chỉnh âm hồn. Lớn nhất không giống nhau. Liền tại bản thân chữa trị năng lực. Theo minh tưởng. Yên giấc. Bản thân chữa trị. Tinh thần khôi phục. Đợt thứ hai cỏ rửa. Lại lần nữa mở ra. Khi nhớ ngày trên la bàn số lượng biến thành 80 ngày này. Lút bút. Hứa Dịch quanh thân một trận loạn hưởng. Ngẫu nhiên gân cốt cùng vang lên. Xôi trào khí hải. nháy mắt khôi phục yên tĩnh, bốc lên âm hồn, khoanh chân vào chỗ, tay ghép pháp quyết, tựa như tâm đầu ý hợp. Chợt, khí hải cùng trong linh đài, đột nhiên trước ra một đầu kim quang chói mắt thông đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, thông đạo biến mất. Linh đài cùng khí hải, hai đại hư không không gian, đột nhiên có một loại huyền diệu liên lụy. Âm hồn tiểu nhân cười một tiếng, khí hải liền là bốc lên. Một chỉ, khí hải này sinh sóng cả, buồn vui nhạc buồn, đều ở tại khí hải. Chợt, Hứa Dịch ý niệm khẽ động, âm hồn từ linh đài nhảy ra, nhẹ nhõm càng nhập vô biên sát hải. Trên bầu trời sát hải trôi nổi lật một cái, liền lại lần nữa trở về linh đài. Giờ phút này, hắn âm hồn còn không đủ tắm rửa sát hải. Như một ngày kia, cường đại tử sát hải bên trong tắm rửa mà ra, liền đến xông vào âm tôn chi cảnh cửa ải. Lại nói Hứa Dịch âm hồn mới trở về linh đài, đóng mở đôi mắt, du mở ra. Ngắn ngủi 80 ngày, hắn chẳng những xông phá cảm hồn sơ kỳ, còn nhảy lên tiến vào cảm hồn trung kỳ. Nói đến khoa trương, tại hắn bây giờ tình trạng, lại là nước chảy thành sông. Nhất là hỏa cương sát đối với khí hải cọ rửa tăng thêm, vượt ra khỏi Hứa Dịch dự tính. Mà âm hồn phục hồi như cũ về sau, hồn lực rõ ràng có nhảy vọt tăng trưởng. Nói một cách khác, hắn bây giờ âm hồn đã mạnh lại mềm dai, đủ để trèo trống lâu dài hơn cỏ rửa. Như là như vậy, hắn mấy ngày mới nghỉ ngơi một lần. Một ngày rèn luyện chi công, vượt qua người bên ngoài mấy chục ngày công hiệu. 80 ngày xếp đứng lên, có thể so với người bên ngoài 10 năm chi công. Mà bước vào cảm hồn sơ kỳ, muốn tiến trung kỳ lại không khó. Đơn giản là đợi âm hồn ôn dưỡng đủ cường đại, ra linh đài mà vào khí hải, liền cáo hoàn tất. Này trình tự đối với cảm hồn sơ kỳ cường giả mà nói, bất quá cần một chút thời gian bồi bổ ôn dưỡng âm hồn, liền có thể đạt được. Nguyên nhân chính là này trình tự cực kỳ đơn giản, cho nên phàm nhập cảm hồn sơ kỳ liền mang ý nghĩa tiến vào cảm hồn trung kỳ. Chí ít tại giới này, Hứa Dịch thấy cảm hồn cường giả không ngừng lại tại cảm hồn giai đoạn khởi đầu. Chính là tại Đại Xuyên, hắn cũng chỉ gặp qua Văn Gia lão tổ một người dừng lại tại cảm hồn sơ kỳ. Mà nghe nói một thân có thể bước vào cảm hồn cảnh, toàn dựa vào to như vậy cơ duyên, thiên tư thực sự bình thường. Mà bước vào cảm hồn chi cảnh lúc đã tới tuổi thất tuần. Còn lại chiến thiên tử, yêu tuấn chỉ mấy người, không có chỗ nào mà không phải là cảm hồn trung kỳ. Trái lại Hứa Dịch, hắn âm hồn vốn là bền bỉ, xung kích cảm hồn cảnh cái này 80 ngày, hắn âm hồn lại trưởng thành không ít. Mà âm hồn độ mềm và dai vốn là kinh người, hai bên kết hợp, hắn mới xông phá cảm hồn sơ kỳ. Âm hồn cường đại cũng đủ có thể chống đỡ hắn âm hồn tiểu nhân nhi thẳng vào sát hải, gột rửa tạp chất, tẩy luyện tinh thần, ăn vào đan dược, lại ăn uống một trận, điều tức một lát. Hứa Dịch quan sát thỏ ngọc, thấy vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, chỉ là trong hộp ngọc dược thủy trong cạn không ít, thoảng qua yên tâm. Lập tức hắn đem thỏ ngọc lấy ra, một lần nữa cất đặt tại một cái hộp ngọc bên trong, ở trước ngực ẩn giấu, tiện tay vung lên, dâng trào cương sát vẩy ra, phong bế hang đá ầm vang nổ tung. Hắn cũng không cần cơ quan chim, phóng lên tận trời, quanh thân lỗ chân lông mở ra, vô tận sát khí từ trong đó tràn ra, thân như điện phun. Hắn có vô lượng chi hải, vô tận cương sát, có thể tùy tâm sở dục ngự không phi hành. Loại này phương thức phi hành vượt xa khống chế cơ quan chim lúc khoái cảm. Đây là một loại tránh thoát giữa thiên địa trói buộc, mặc cho ta như ý ngao du cảm giác. Trên trời dưới đất mặc cho ta rong ruổi, nam bắc tây đông mặc cho ta đến. Chợt, thân hình hắn hóa thành đạn pháo, hướng bốn phía vách tường đánh tới. Cảm hồn trung kỳ chi cảnh, nhục thân đã thành chân chính đồng bì thiết cốt, lực phòng ngự vượt xa bất bại kim thân lục chuyển. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 88 chương 68 phương nguy thoáng. Qua, một mặt tung hoành 30 trượng vách núi, liền bị Hứa Dịch bắn ra nhục thân đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Chợt, hắn lại trì vào núi rừng. Hai tay bắt, che trời cây lớn. Bị hắn tùy ý rút lên. Hai tay. Thần lực vô tận. Tùy ý một kích. Liền nhẹ nhóm vượt qua chín châu lực lượng. Hơn xa bá lực quyết toàn lực làm. Sau một lát, hắn lại lần nữa phóng người lên, phun lên không trung cảm giác phóng ra. 10 trượng, 30 trượng, 100 trượng, 150 trượng, trọn vẹn 200 trượng. Hắn cảm giác lực mới vừa tới cuối cùng. So sánh âm hồn bị hao tổn thời điểm 20 trượng, trọn vẹn mở rộng gấp 10. Cho dù hắn âm hồn chưa bị hao tổn lúc, cảm giác phạm vi cũng bất quá 30 trượng. Bây giờ, mở rộng gần gấp 7, mà bình thường cảm hồn trung kỳ cường giả, chính là tư chất cao tuyệt. Cảm giác phạm vi cũng bất quá khó khăn lắm vọt tới 100 trượng. Dù vậy, cũng xa xa không đạt được Hứa Dịch cái này biết hơi biết để lọt, xem xét phân biệt không hài tình trạng. Cường đại lực lượng gia tăng tại thân. Mấy ngày liên tiếp mỏi mệt, phiền muộn, quét sạch sành xanh. Bão tố lên trên trời. Nhìn đám mây. Nhưng thấy một vòng mặt trời đỏ. Từ trong biển mây đưa ra. Đính kim vạn điểm. Chói lọi thế giới. Lập tức. Ý chí vì đó một rộng. Tỏa ra cảm ngộ. Cường đại lực lượng. Không chỉ là mang đến cảm giác an toàn. Loại này đánh vỡ bích chướng. Đột phá sinh mệnh quan ải cảm giác. Là loại nào khiến người vui vẻ. Hắn thật có một loại vội vàng mong mỏi lấy nhanh chóng tu hành, lại lần nữa thực hiện đối với sinh mạng vượt qua. Tại biển mây bên trong bốc lên một lát, Hứa Dịch định trụ thân hình, đưa trước mắt quan, xem xét phân biệt địa thế, ngẫu nhiên quay đầu nam độn, một hơi bay vút lên hơn 300 dặm, cuối cùng ra khỏi Sa Thái Cốc. Hắn bây giờ tu hành đại thành, liên phá quan ải. Trong lồng ngực hào khí sông tiêu. Chỗ nào vẫn sợ cung tú họa. Chính là thiên vương lão tử tới. Hắn cũng dám cùng đánh một trận. Loại này phấn chấn, không liên quan tu vi, chỉ liên quan tâm tình. Đương nhiên, Hứa Dịch loại nào lý trí, như thế nào đem an nguy ký thác tại tâm tình. Hắn biết rõ. Cung tú họa nhất định là ly khai. Dù sao đã qua 8-10 ngày. Hắn lại là ngẫu nhiên lựa chọn phương hướng thoát ra. Nếu là như vậy còn có thể đụng vào cung tú họa. Đó chính là lão thiên gia muốn cùng chính mình không qua được. Trở ra Sa Thái Cốc cảm giác phóng ra quả nhiên một đường thái bình. Để tránh có giật mình miệng tiếng. Hắn thu sát khí. Đổi cưới cơ quan chim. Tiện tay nhét vào một viên ẩm thể đan vào miệng. Nháy mắt hóa thành một cái mặt lớn thanh niên. Một đường hướng tây, bão táp bắn thẳng đến, giáng chiều trải đầy trời tế, gió bất thổi tới Quế Hương thời điểm, Hứa Dịch tiến thu thủy thành. Lại vào thành lúc, cảm giác toàn vẹn khác biệt. Lần trước là ngàn trốn vạn tránh, cho dù du lãm, cũng bất quá là cất tránh địch tâm. 10 phần hứng thú đi chơi, cũng chỉ còn lại 2 phần. Giờ phút này lại vào thu thủy thành. Toàn thân trên dưới đều thư giãn xuống tới. Một đường đi tới. Cũng không bước nhanh. Xuyên đường phố càng phường. Đi thăm mỹ thực. Thiên hạ hội nguy nga mặt tiền. Thấy ở xa xa thời khắc. Hắn đã ăn đến bụng dưới hở ra. Trong tay nhưng như cũ tại hủy đi một con quả bùn mật phong tam nguyên gà. Mở ra bùn phong. Súp giòn hoàng thịt gà lộ ra. Hung hăng đối với đùi gà cắn lên một miệng. Son hương nháy mắt tại giữa răng môi nổ tung. Nồng đậm mùi trái cây thịt hương đồng thời lao xuống trong bụng. Xé mở đùi gà thịt bộ phận. Bày biện ra mê người hoa hồng sắc. 3-2 miếng. Một con gà liền ra lẫn xương nuốt vào trong bụng. Cởi xuống eo bên trong treo hổ lô. Mãn uống một miệng. Giữa răng môi hài lòng. Giống như thủy triều tuôn hướng mặt chảy lên não. Một hổ lô rượu vừa uống cạn. Hắn đã bước vào thiên hạ hội đại đường. cũng không ở đại sảnh chờ trực, thẳng vào quản sự phòng, lấy ra khách quý bài. Uể oải lão đầu lập tức tinh thần tỉnh táo, cung kính mời hắn vào phòng khách quý, nói tiếng sau đó liền tự cáo lui. Cùng lúc đó, Thu Thủy Thành Thiên Hạ Hội tầng chót nhất xa hoa trong nghị sự đại sảnh chính tiến hành một trận bầu không khí trang nghiêm công khai xử lý tội lỗi hội. Không có gì đáng nói, chuyện này phương trưởng sự nhất định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ta đề nghị giải trừ phương trưởng sự chức vị, giao ra danh nghĩa đường khẩu tất cả quyền quản lý. Một cái mũi to tử lão giả trùng điệp một chục rồng gỗ cứng rắn sắt bàn tròn cao giọng nói: ta tán thành Lưu trưởng sự ý kiến. Phương trưởng sự quá mức thân tín với người. Cái gì thế ngoại cao nhân, cái gì cái thế kỳ tài, ta nhìn tất cả đều là nói khoác, tự dưng lừa gạt chúng ta, vô ích ta Thiên Hạ Hội tài nguyên. Phương trưởng sự nhất định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Liên tiếp mũi to tử lão giả cầm bào lão giả, ngay sau đó quang minh thái độ, hẹp dài mắt, tinh mang ngầm ẩn. Từ đầu đến cuối buồn bực không lên tiếng phương trưởng sự đột nhiên bạo phát. Bỗng nhiên đứng lên. Thuần trắng trên cái bàn tròn. Đột nhiên ném xuống một đầu thật dài cái bóng. Họ Lưu. Họ Cao. Đừng cho rằng phương mố người không biết các ngươi có chủ ý gì. Bất quá là để mắt tới phương mố tay người bên trong cái kia chút đồ chơi. Muốn liền nói rõ. Đáng giá giày vò ra động tính lớn như vậy. Còn đem Tần phó hội thủ cũng giày vò đến mấy tháng không gặp. Hồng quang đầy mặt. Xưa nay phú quý phương trưởng sự. Dâu ria xồm xoàm. Hốc mắt hãm sâu. Tựa như biến thành người khác. Nguyên lai, Hứa Dịch vừa đi mấy tháng. Không có chút nào tin tức cho phương trưởng sự mang đến chưa từng có áp lực. Hứa Dịch mới nhập Sa Thái Cốc. Thu Thủy Thành bên trong Thiên Hạ Hội. Lại cử hành một trận đấu giá hội. Bởi vì tấn thân phù xuất hiện. Quy cách đột nhiên đề thăng. Thay Thiên Hạ Hội mắt tốt mắt to cầu. Cuối cùng. Từ Thiên Hạ Hội tự mình ra tay. Đem tấn thân phù mạnh đấu giá trở về. Lập tức. Lại vụng trộm giao lưu đến một cách khác thương hội. Đổi về một viên thủy hệ linh thạch. Cùng hơn 10 tấm phong hệ lá bùa. Như thế đã trợ giúp Thiên Hạ Hội đề cao danh khí. Cũng đối Hứa Dịch nhắc nhở có cách bàn giao. Nguyên bản. Chuyện tiến hành đến giai đoạn này. Hết thầy đều rất tròn mãn. Thiên Hạ Hội được lợi. Phương trưởng sự tại sẽ chúng lực ảnh hưởng phát triển không ngừng. Từ xe chúng bảy vị trưởng sự bên trong trổ hết tài năng. Thành công tiến vào tối cao huyết sách tầng lớp. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch đột nhiên biến mất. Giống nước biến mất ở trong nước. Liên tiếp mấy tháng không có chút nào tin tức. Chọc người mắt phương trưởng sự lập tức thành mục tiêu công kích. Từ lúc ban đầu chỉ trích nổi lên bốn phía. Lại đến lúc sau xôn xao. Lấy đến bây giờ ngay trước mặt quyết đấu. Nói đến. Hứa Dịch trước khi đi thời khắc, hoàn toàn chính xác muốn phương trưởng sự giúp đỡ chuẩn bị không ít vật tư. Có thể những vật tư này tổng lại giá trị, cũng xa xa không kịp nổi Hứa Dịch áp cho phương trưởng sự viên kia tấn thân phù giá trị. Phương trưởng sự cũng không cho Thiên Hạ Hội mang đến hao tổn, nguyên cũng không nên bị chỉ trích. Lại cứ phương trưởng sự bởi vậy phù trổ hết tài năng, thành công tiến vào quyết sách tầng lớp, thành mục tiêu công kích. Lại tiểu nhân vấn đề cũng khó tránh khỏi bị phóng đại. Huống chi. Phương trưởng sự chết sống không chịu đem phong hệ lá bùa cùng thủy hệ linh thạch giao ra. Từ xe chúng lại đi chuột bán. Khăng khăng Hứa Dịch chắc chắn trở về. Liền cho Lưu trưởng sự. Cao trưởng sự một đám người công kích cớ. Cuối cùng tinh hỏa liệu nguyên làm tới trước mắt tình trạng. Lại nói. Phương trưởng sự tiếng nói vừa dứt. Lưu trưởng sự cười lạnh nói. Chúng ta luận sự. Phương trưởng sự làm gì chụp mũ. Ngươi một vị không chịu giao ra phong hệ lá bùa cùng thủy hệ linh thạch. Khăng khăng kia cái gì cao nhân tất nhiên sẽ trở về. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tư nuốt cái này nhóm tiền hàng. Lại đừng quên. Cho dù người kia chết tại bên ngoài. Cái này tấn thân phù đổi lấy bảo vật. Nhưng cũng không phải của ngươi phương mố người. Mà là của trong hội.